Truyện Tại sao anh lại thích tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 46 đến chương 50. Mẹ nó, có cái xe nào đó dứt khoát chạy tới cán chết ông đây luôn cho rồi, trực tiếp kết thúc cái nhiệm vụ này đi. Ai ngờ khi Khúc Quân đi tới đầu đường thì đã thấy Lăng Mặc đang dựa lưng vào cục điện chờ cậu. Cơ hội cuối cùng, có lên xe không? Ánh mắt của Lăng Mặc lãnh đạm, nhưng dưới ánh đèn lại mang theo sự dịu dàng ấm áp, thật giống như đang nói, chỉ cần em gật đầu đồng ý ở lại với thế giới của anh sẽ vĩnh viễn bao dung sự ngang ngược của em. Khúc Quân suy nghĩ một lát, giờ không phải là lúc so đo nữa, vì vậy cậu im lặng ngồi lên yên sau. Ai ngờ Lăng Mặc bất chợt đưa một tay ra sau, nắm lấy tay của Khúc Quân, rồi vòng qua eo của y. Làm gì đó? Tớ mới không muốn ôm eo của cậu đâu. Khúc Quân giật giật, xe đạp của Lăng Mặc cũng lắc lư theo, nhưng tay cậu vẫn bị anh nắm chặt. Lộ Kiêu, cậu có từng nghĩ tới, nếu bây giờ cậu không thích tớ, nhưng cũng nên thử hưởng thụ cái cảm giác được tớ theo đuổi. Lăng Mặc nói, tớ không cảm thấy hưởng thụ một tí nào, tiểu gia là thẳng tắp đó. Tớ sẽ không dễ dàng thích ai, nếu như thích, tớ sẽ dâng hiến tất cả mọi thứ của mình cho đối phương. Giọng nói của Lăng Mặc trong trẻo, trong đó ẩn chứa sự chắc chắn tuyệt đối. Tớ không cần mọi thứ của cậu, tôi chỉ cần anh tỉnh lại thôi. Chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ, ngoan ngoãn được tớ thích, cậu muốn tớ làm gì thì tớ sẽ cố hết sức làm cho cậu. Lúc này Khúc Quân không thấy được vẻ mặt của Lăng Mặc. Đàn ông một khi nói ra cái lời nói này thì chính là chân thành mong muốn đối phương ở lại bên cạnh họ. Nhưng lời nói này mà do Lăng Mặc nói ra thì giống như một người ở trên cao, không thể nào với tới được, lại nguyện ý vì Khúc Quân, đi từ thần đàn xuống, vì Khúc Quân làm tất cả. Em muốn anh làm tất cả, anh cũng sẽ vì em mà làm nên. Trái tim của Khúc Quân rung động. Nếu như vậy thì tôi kêu anh tỉnh lại, anh cũng sẽ vì tôi mà tỉnh lại ư? Nơi đây không phải là thế giới chân thật, tất cả đều là giả dối. Đã thế thì cậu còn làm gì phải quan tâm đến Tiết Tháo chứ? Bệnh tình của Trần Đại Dũng sẽ trở nên nguy kịch bất cứ lúc nào. Hơn nữa còn vô số người bệnh nặng đang giãy giụa rửa danh rới sống và cái chết. Có lẽ cậu nên thỏa hiệp một chút, nhẫn nại một chút. Lăng Mặc đã nói anh thích Mạc Tiểu Bác. Có phải lúc cậu còn là Mạc Tiểu Bác đã không phát hiện ra tâm tư của Lăng Mặc, không có chân chính đi vào lòng của anh, cho nên nhiệm vụ mới thất bại không? Nếu như cậu sống chết không chấp nhận Lăng Mặc thì nhiệm vụ lần này cũng sẽ kết thúc như thế, dẫn đến một vòng luân hồi vô hạn tuần hoàn, vĩnh viễn không thể xé nát cái vòng luẩn quẩn này được, chỉ tổ lãng phí thời gian ở cái thế giới ảo này mà thôi. Hãy tạm thời dẹp bỏ lòng tự ái đi Khúc Quân, hoặc là tự sát để kết thúc nhiệm vụ như người khác tiến vào, hoặc là đi đường cong để hoàn thành nhiệm vụ. Tớ không chịu nổi cậu hôn tớ, Khúc Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Thế thì cậu phải tập làm quen dần dần. Giọng nói của Lăng Mặc vẫn lạnh lùng như cũ, giống như có chút tức giận với lời nói của Khúc Quân. Nhưng Khúc Quân biết tổng cái tên này đang thầm vui vẻ ở trong lòng. Tớ không muốn tập làm quen gì hết, ý tớ là không cho phép cậu hôn tớ. Thế thì làm sao nói chuyện yêu đương? Lăng Mặc hỏi lại. Chính cậu mới nói chỉ cần tớ ở bên cạnh cậu, ngoan ngoãn được cậu thích khi con gì. Mì nha, không được được voi đòi tiên. Ừ, thôi được, chỉ cần cậu không kích thích tớ thì tớ sẽ không hôn cậu, Lăng Mặc trả lời. Tớ sao có thể kích thích cậu được chứ, cứ như nói chuyện viễn vông ấy. Chẳng hạn như cậu nói muốn nhảy cửa sổ để uy hiếp tớ. Tớ không có uy hiếp cậu đâu. Chẳng hạn như mập mờ với Trịnh Dĩnh Hy, cậu ta chỉ là bạn bè. Mời ăn KFC đổi lấy tình bạn hơi thì cũng chỉ là bạn. Cho cậu suy nghĩ, muốn tiếp tục làm bạn với cậu ta thì sẽ tiếp tục bị tớ hôn, Lăng Mặc lãnh đạm nói. Khúc Quân nuốt nước miếng, cảm thấy áp lực nặng nề. Khúc Quân nghĩ tới một chuyện, đó chính là hai người bọn cậu đều là thanh niên trai tráng 17-18 tuổi, củi khô lửa bốc, như sói như hổ đói. Còn nữa, nếu cậu dám làm cái chuyện còn quá đáng hơn cả hung hít thì chúng ta tuyệt giao, tớ sẽ nhảy cửa sổ. Khúc Quân cực kỳ nghiêm túc nói. Lăng Mạc bỗng nhiên phanh xe lại, quay đầu nhìn Khúc Quân, ánh mắt bắn ra khí lạnh. Tuyệt giao à, nhảy cửa sổ sao? Cậu thiếu đòn à? Khúc Quân hít sâu một hơi, tự nhủ tuyệt đối không thể chịu lép vế, nhất định phải dũng cảm lên. Nhìn bộ dáng quyết tâm sống mái không chịu nhượng bộ của Khúc Quân, chân mày của Lăng Mạc hơi nhướng lên. Tớ có thể không làm, nhưng không thể không muốn. Lô Ly Six, nhưng mà có thể thương lượng đến cái mức này không thể tính là thua thiệt nhỉ? Được, một lời đã định. Hừ, dù sao vẫn chưa tới lúc, đành phải tự thẩm du trong đầu vậy. Nói xong, Lăng Mặc tiếp tục đạp xe. Khúc Quân cảm giác như có một xô nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống. Trở về nhà, Lưu Phân Hương định quở trách tại sao Khúc Quân lại về nhà trễ, nhưng vừa thấy Lăng Mặc thì không nói gì cả. Đúng là phân biệt đối xử. Khúc Quân thở dài thường thượt. Hai người tắm xong, Khúc Quân khoanh tay xếp bằng ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn Lăng Mạc. Bây giờ cậu có thể nói rõ cho tớ được chưa? Cậu và cái người huấn luyện viên đó rốt cuộc là đang làm cái gì? Đừng có nói là sau này sẽ trở thành bạn đồng hành thay thế cậu nha. Cướp chén cơm người khác sẽ bị sét đánh chết đó. Lăng Mạc nhàn nhã dựa lưng vào đầu giường, tay cầm quyển truyện. Còn nhớ cái tin tức về thí sinh nước Áo đứng hạng nhất kỳ thi Olympics quốc tế môn vật lý đã bỏ nhà trốn đi với bạn gái không? Nhớ mà sao? Khúc Quân lập tức ngồi thẳng lưng. Chẳng lẽ cậu ta không phải là bỏ nhà trốn đi? Chuyện này tớ đã nói với cậu rồi, nhưng có thể cậu chưa nghe qua kế hoạch tinh anh tương lai của tập đoàn Cự Lực. Tớ có nghe nói qua tập đoàn Cự Lực, nhưng kế hoạch tinh anh tương lai gì đó thì chưa có nghe qua. Tiểu gia đây chỉ biết cái nhiệm vụ hố cha, tư duy thăm tìm kia thôi. Lăng Mặc để quyển truyện xuống, nhìn vào mắt của Khúc Quân. Cậu không tệ, con biết cả tập đoàn Cự Lực. Hiện tại tập đoàn Cự Lực chính là công ty có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến bậc nhất toàn cầu, nhưng vẫn còn nhiều điểm hạn chế. Bọn họ tài trợ không ít cho các hạng mục cấp cao của đất nước chúng ta, cũng thành lập ra một hệ thống đánh giá đầy đủ nhân tài, mà kế hoạch tinh anh tương lai được thiết lập dựa vào hệ thống đánh giá này. Tất cả các nhân tài vị thành niên có chỉ số thông minh cao sau khi thông qua sự đánh giá của tập đoàn Cự Lực thì sẽ bị giam lỏng và bảo vệ. Nếu như đồng ý thì lập tức gia nhập vào tập đoàn Cự Lực, sẽ được đào tạo chuyên sâu. Hơn nữa, con được sử dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến. Những điều này đều là do con đường vắn tắt, chứng minh giá trị của bản thân. Khúc Quân sững cả người, cậu biết ở trong thế giới thật, phòng thí nghiệm chính của Lăng Mạc là thuộc về tập đoàn Cự Lực. Nhưng không ngờ anh lại hợp tác với tập đoàn Cự Lực sớm như vậy. Cậu đã thông qua hệ thống đánh giá của tập đoàn Cự Lực à? Tớ chỉ thuộc vào top người mới được chọn, còn chưa tiến vào kế hoạch tinh anh tương lai, nhưng vị nhân tài nước Áo kia thì đã. Khúc Quân lập tức hiểu ra, cho nên cậu ta không phải là bỏ trốn với bạn gái, mà là có người nhắm vào kế hoạch tinh anh tương lai. Đúng vậy, đó là một tổ chức ngầm, bọn chúng tự xưng là Black Canary, bên mình được gọi là Hắc Tước. Cái tổ chức này có thế lực rất lớn, trừ tay chân không thua kém huấn luyện viên Lương ra thì bọn chúng cũng có không ít các thanh niên thiên tài trong đủ mọi lĩnh vực. Bọn chúng lấy trộm danh sách của kế hoạch tinh anh tương lai, bí mật bắt những người trẻ tuổi này đi tiến hành tẩy não, hơn nữa còn bán những người này cho các tổ chức khác với số tiền kết xu để cho họ đi làm những nghiên cứu phi pháp. Khúc Quân theo bản năng khẩn trương. Không phải cậu cũng nằm trong danh sách sao? Chẳng lẽ cậu cũng đang bị theo dõi? Bây giờ những người trong danh sách đều đang được bảo vệ, mà ở nước mình có chi nhánh của Hắc Tước. Vì vậy, các ban lãnh đạo đã quyết định hợp tác với tập đoàn Cự Lực nhằm tiêu diệt Hắc Tước. Tớ là con mồi bị chọn trúng, còn huấn luyện viên Lương mà cậu đã gặp qua chính là người được phái tới bảo vệ tớ. Con mồi à, tớ sẽ đi tham gia cuộc thi Olympics quốc tế môn số học. Hơn nữa với năng lực của tớ thì việc lấy hạng nhất là không khó khăn gì. Sau đó tập đoàn Cự Lực sẽ đưa tớ vào kế hoạch tinh anh tương lai. Đến lúc đó, tay chân của Hắc Tước sẽ bắt đầu hành động. Chuyện này quá nguy hiểm, cậu không thể... Không thể cái gì? Lăng Mạc vươn tay tới xoa đầu của Khúc Quân. Cậu chưa nghe qua câu tư nhân vô tội, hoài bất kỳ tội sao? Khúc Quân im lặng. Cho dù là ở thế giới thật, phi cơ chở Lăng Mạc mang theo kháng sinh chống bệnh độc cũng vì những cái người có lòng dạ hiểm độc đó mà bị tập kích bắn rớt đó sao? Trừ khi tớ cam tâm tình nguyện che giấu năng lực của mình đến cuối đời, nếu không đám người hắc tước đó chính là kẻ thù mà tớ buộc phải đối mặt. Tớ không có thói quen bị động, tha tình nguyện chủ động ra tay trước còn hơn. Khúc Quân cúi đầu suy tính tất cả những tin tức có liên quan đến tổ chức hắc tước, nhưng phát hiện ra tiến sĩ Giang, người phụ trách nghiên cứu tư duy thâm tiềm này, chưa từng nói qua với cậu. Tin tức quan trọng như vậy, hơn nữa tiến sĩ Giang là người của tập đoàn Cự Lực mà, sao có thể không biết được? Hay là vì sự tồn tại của hắc tước vốn là cơ mật, cho nên tiến sĩ Giang mới không nói với cậu? Bất chợt lỗ mũi của Khúc Quân bị bóp một cái. Không biết Lăng Mặc đã kề sát mặt với cậu từ lúc nào. Khúc Quân lập tức khẩn trương nhích người lùi về ra sau. Cậu đang nghĩ bậy bạ cái gì đó? Tớ còn chưa tham gia cuộc thi tranh giải mà. Cho nên huấn luyện viên Lương dạy mấy cái đó cho cậu là để cậu tự vệ à? Ừ. Vậy lỡ như cậu bị người của hắc tước bắt đi thì phải làm sao? Hoặc là chờ đội trưởng Dung đến cứu tớ, hoặc là tớ tự cứu chính mình. Khúc Quân suy nghĩ một chút, đúng là cậu không cần phải lo lắng. Những chuyện xảy ra ở đây chỉ là tái hiện lại thực tại mà thôi. Nếu như Lăng Mặc bị hắc tước bắt đi tẩy não, thì sẽ không có giáo sư Lăng của hiện tại. Hơn nữa, nếu như các chi nhánh của hắc tước chưa có bị nhổ hết, thì tại sao trong thực tế cậu đi theo huấn luyện viên Lương nhiều năm như vậy mà chưa hề nghe qua một chút nào về cái chuyện này? Dù gì cậu cũng coi như là học sinh tín nhiệm nhất của huấn luyện viên Lương mà. Nếu như có đi đối phó với tay chân của hắc tước thì sao có thể không dẫn cậu theo được? Nghĩ tới đây, Khúc Quân cảm thấy an tâm hẳn ra. Ngủ. Khúc Quân xốc chăn nằm xuống đối mặt với Lăng Mặc. Cậu nhất định phải nằm quay mặt với tớ a? Lăng Mặc hỏi. Ừ. Sau đó Lăng Mặc thò tay vào trong chăn. Khúc Quân xọt một tiếng ngồi phắt dậy, hung hăng trợn mắt nhìn đối phương. Lăng Mặc làm bộ như không có chuyện gì, tiếp tục đọc sách. Khúc Quân cam chịu số phận, nằm quay lưng về phía của Lăng Mặc. Lăng Mặc tắt đèn, nằm xuống ôm lấy Khúc Quân. Từ trước tới giờ, cho dù khi con là Mạc Tiểu Bác, cậu cũng đều bị Lăng Mặc ôm. Khúc Quân cảm thấy không có gì ghê gớm, hơn nữa còn cảm thấy ấm áp. Nhưng bây giờ đã biết được tâm tư của người ta, sức nặng cánh tay của Lăng Mặc cũng đủ khiến cho Khúc Quân cảm thấy hít thở không nổi. Nóng chết, Khúc Quân dùng sức hút vào đối phương. Cậu đừng có kích thích tớ. Cái đệ, đây mà là kích thích cái quỷ gì chứ? Khúc Quân bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho tương lai mai sau của mình. Hôm sau, Khúc Quân và Lăng Mặc cùng nhau đi học. Lăng Mặc vốn định chở Khúc Quân, nhưng Khúc Quân cảm thấy nếu như mình ngồi trên xe của Lăng Mặc thì giống hệt như đã trở thành người của anh. Để tớ chở cho, Khúc Quân nói. Tùy. Khi Khúc Quân đạp xe đạp tới trường thì không ít học sinh kinh ngạc nhìn hai người, bởi vì Lăng Mặc chẳng những đưa xe đạp cho Khúc Quân mà còn ngồi ở sau cho cậu chở. Khúc Quân thầm vui ở trong lòng, cũng may là cậu chủ động chở Lăng Mặc. Nếu để đại học thần như anh chở cậu vào trường thì đúng là vinh dự. Các giáo viên cũng bận tối mặt tối mày, nguyên cả ngày cuối tuần lấy bài thi ra chấm từ sáng đến tối mịt. Khúc Quân nhìn điểm thi, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đại số 108 điểm, ngữ văn 102 điểm, tiếng Anh 109 điểm, tự nhiên xã hội 181 điểm, tổng cộng là 500 điểm. Mặc dù đây chỉ là thành tích đứng ở vị trí 32 từ dưới đếm lên, nhưng nên nhớ đây là Tâm Trung, là trường cấp 3 đầu rồng, một lớp tổng cộng có 50 học sinh. So sánh với thành tích thê thảm trước đó của Lộ Kiêu thì đây chính là học sắp mặt đó. Khúc Quân rất hài lòng nha. Niềm vui cũng được nhân đôi con đường tham gia vào đội tuyển bơi lội cấp thành phố đã không còn chướng ngại nữa rồi. Bắn pháo bom, Khúc Quân không kìm được cong cong khóe môi. Quả nhiên Lăng Mặc chính là thần y hoa đài tái thế, cứu vãn được chỉ số thông minh của cậu, thêm một lần nữa cải tử hồi sinh. Nếu như trong thực tế cậu quen biết Lăng Mặc sớm hơn một chút thì không chừng cũng có thể thi đậu vào đại học. Khúc Quân nghiêng mặt sang thì thấy Lăng Mặc chống cằm nhàn nhạt nhìn cậu, không biết là đã nhìn được bao lâu rồi. Khúc Quân sờ chóp mũi, trên mặt có hơi nóng. Lúc ra chơi, Khúc Quân chạm mặt Trịnh Dĩnh Hy ở hành lang. Cậu nhóc này giáo giác nhìn vào lớp học của Khúc Quân, rõ ràng là đang lo lắng liệu Khúc Quân có thi tốt hay không. Sao rồi, sao rồi? Trịnh Dĩnh Hy đi tới hỏi. Mùa đây, ha ha ha. Khúc Quân hết sức phấn khởi, giơ lên bảng điểm xếp hạng trước mặt Trịnh Dĩnh Hy. Trịnh Dĩnh Hy híp mắt nhìn lướt qua rồi lo lắng nói. Sao chị đứng thứ 32 vậy? Tiêu rồi, tiêu rồi, kỳ thi này cậu chết chắc rồi. Tiêu cái đầu cậu, coi cho kỹ điểm thi của ông đi. Khúc Quân bực bội muốn dúi cái bảng điểm vào mặt của Trịnh Dĩnh Hy rồi đánh cậu ta khóc kêu cha gọi mẹ. Ồ, hơn 60% tổng điểm A. Trịnh Dĩnh Hy có thể tin được, giật lấy cái bảng điểm nhìn cho kỹ. Còn phải nói, tiểu gia đây lâm trận mài đao, không sáng cũng bén. Khúc Quân đắc ý nói, liếc mắt lập tức nhìn thấy Lăng Mặc đen mặt đang đứng ở bên cạnh. Cậu có thể hiểu cái ánh mắt hàm chứa ý cảnh cáo của Lăng Mặc. Lăng Mặc không cho phép cậu nói chuyện với Trịnh Dĩnh Hy. Quá tốt, như vậy thì có thể gia nhập đội bơi lội được rồi. Nhưng mà với cái thành tích này của cậu thì coi bộ thi vào trường đại học hạng nhất khó ăn đây. Còn hạng 2 thì không thành vấn đề. Tớ cũng không có định thi vào trường đại học hạng nhất, Khúc Quân thở nói. Lúc này Trịnh Dĩnh Hy gác cánh tay lên vai của Khúc Quân. Cậu cũng đừng tự trách mình như thế, còn một năm nữa, người anh em, đây sẽ giúp chú học tập. Cánh tay của Trịnh Dĩnh Hy bị gạt ra, ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là Lăng Mặc. Khúc Quân có chút bối rối, lập tức lấy lại cái bảng điểm trong tay của Trịnh Dĩnh Hy. Tớ về đây, ngày mai còn phải họp phụ huynh đó. Trịnh Dĩnh Hy khó hiểu sơ đâu. Cái thằng này làm gì mà chạy còn nhanh hơn thỏ đế thế? Thật ra Khúc Quân chạy trốn không phải ai khác, chính là Lăng Mặc. Lăng Mặc vốn sẽ không bỏ được xe đạp mà Mẹ Tiểu Bắc để lại, cho nên sẽ gửi xe ở trong trường. Khúc Quân nhân cái cơ hội vội vàng phóng lên xe buýt. Giờ thì hay rồi, cậu không cần phải lấy mặt nóng dán vào mông lạnh nữa, cũng không cần phải thí điên chạy theo sau nữa. Lần này cậu với giáo sư Lăng chả khác gì như hình với bóng, Khúc Quân không biết làm thế nào để bỏ rơi người ta đây. Lưu Phân Hương nhìn bảng điểm của con trai mình thiếu điều muốn khóc lên. Con trai mẹ thông minh quá đi, chỉ cần chịu khó một tí là có thể thi đạt yêu cầu rồi. Mẹ phải cảm ơn công lao dạy học của Lăng Mặc mới được. Lông mày của Khúc Quân run rẩy. Thưa quý cô Lưu Phân Hương, quý cô không cảm thấy Lăng Mặc đang lăm le quấy rối con trai của cô ư? Lưu Phân Hương vốn không muốn con trai mình tốn thời gian vào đội bơi kia, nhưng lần này con mình thi tốt, lại nghe nói Lăng Mặc và Trịnh Dĩnh Hy đều là thành viên của đội bơi. Lưu Phân Hương cảm thấy con mình nên kết bạn với thành phần con ngon trai giỏi. Cho nên buổi tối hôm đó, bà dẫn Khúc Quân đi đến trung tâm thương mại mua quần bơi. Phải ngắn, phải đẹp, chọn quần bơi tam giác là hợp nhất. Mẹ, mua quần bơi tam giác làm gì? Làm gì có ai mặc cái đó đi tập bơi? Cũng chẳng phải mặc bikini. Phòng hờ thôi, tháng 7 nóng lắm. Bơi dưới nước mà, ai quan tâm nóng hay không nóng chứ? Khúc Quân cạn lời. Ngày hôm sau, trường học tổ chức họp phụ huynh nên cho học sinh về nhà sớm. Khúc Quân nhanh chân chạy trốn, chở Lăng Mặc đạp xe về rồi mới đi ra. Cậu đu người lên cây xà đơn ở sân thể dục rồi ngồi đó chờ Lưu Phân Hương họp xong. Cậu ngã lộn người xuống, nhìn thế giới bị đảo ngược, cảm thấy đầu óc con người đúng là một vật kỳ diệu. Thế giới của Lăng Mặc và thế giới ngoài hiện thực giống hệt nhau. Khúc Quân cảm thấy nếu cho dù có một ngày trở về hiện thực, không chừng cậu sẽ nghĩ rằng mình vẫn còn ở trong thế giới của Lăng Mặc. Có người chậm rãi đi tới, vừa nhìn đôi chân thon dài kia là Khúc Quân đã lập tức nhận ra đó là ai. Cậu thầm hết hồn, người này không phải đã về rồi sao? Tại sao lại tới đây nữa? Do bị giật mình nên cậu trượt tay, suýt chút nữa té đập đầu, nhưng lập tức được đối phương đỡ lấy. Mùi xà bông quen thuộc, còn có mùi phơi nắng khoan khoái dễ chịu, giọng nói lạnh lùng của đối phương vang lên. Cậu hù tới rồi đấy. Khúc Quân hít sâu, Lăng Mặc chỉ đỡ cậu, nên cậu vẫn đang trong trạng thái đu xà đơn ngược. Còn Lăng Mặc thì không người cúi đầu đối diện với Khúc Quân. Chóp mũi của Khúc Quân vừa vặn cọ vào chóp mũi của Lăng Mặc. Dù cả thế giới có điên đảo, nhưng vẫn in đậm cảm giác tồn tại của Lăng Mặc, cũng là sự vật duy mỹ độc nhất mà Khúc Quân có thể nhìn thấy. Khúc Quân muốn đâu người ngồi dậy, nhưng lại bị Lăng Mặc giữ chặt. Tớ có hơi hối hận. Hả, cậu hối hận gì? Hối hận đã để cho cậu biết tớ thích cậu. Nếu như tớ không nói thì cậu cũng sẽ không trốn tránh tớ, phải không? Ánh mắt của anh đong đầy sự dịu dàng. Thế thì tại sao cậu lại nói ra? Khúc Quân biết Lăng Mặc là một người rất giỏi kiên nhẫn và ẩn nấp. Nếu đã ra tay thì tất trúng đích, bởi vì không nhịn được. Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng trong trẻo, nhưng có chút khàn khàn hơn thường ngày. Khi anh hôn môi cậu, Khúc Quân suýt chút nữa cũng ngã chúi người xuống. Nụ hôn này không có dữ dội như trước, chỉ đơn thuần là chạm nhẹ lên. Khúc Quân cảm thấy như bị điện giật, ngay cả tim cũng không dám đập mạnh. Còn Lăng Mặc thì thong dong liếm vào giữa khe môi của cậu. Khúc Quân lập tức hít sâu một hơi, môi vừa mới hé ra một tí thì liền bị Lăng Mặc ngậm mút. Khúc Quân siết chặt thanh xà đơn, dùng sức đến nỗi trên cánh tay nổi đầy gân xanh, mà nụ hôn này dần dần biến đổi, từ nụ hôn nhẹ như chuông chuông chạm nước, lập tức biến thành cuồng nhiệt dữ dội, tràn ngập ý tứ độc chiếm, sức lực không ngừng tăng lên. Lăng Mặc không thèm kiên nhẫn nữa, mỗi lần hai đầu lưỡi chạm vào nhau y như có tia lửa bắn ra. Khúc Quân dùng sức đẩy Lăng Mặc ra, trong chớp mắt tách ra kia, Khúc Quân lập tức đu người bật dậy, ngồi lên trên thanh ngang xà đơn, thở hổn hển nhìn Lăng Mặc. Này, cậu làm cái gì đó? Đây là trường hợp. Không ai nhìn thấy đâu. Trên mặt của Lăng Mặc không có biểu cảm gì. Anh đứng dậy, giống như muốn đỡ Khúc Quân xuống. Tớ có thể tự xuống. Khúc Quân nghiêng người nhảy xuống, tiện tay quơ lấy cuốn sách móc ở trên xà đơn. Cậu có chút tức giận, không phải tức giận vì bị Lăng Mặc hôn, mà là trong lúc hôn nhau, Khúc Quân cảm thấy rất thích cái cảm giác đầu lưỡi của hai người quấn vào nhau. Nếu cậu còn tránh tớ nữa, tớ sẽ hôn cậu cho cả thế giới này biết, Lăng Mặc nói. Khúc Quân liều mạng che giấu nhịp tim đập dữ dội của trái tim, làm bộ không nhịn được nói, biết biết biết. Lúc này buổi họp phụ huynh đã kết thúc, các phụ huynh lục đục đi ra khỏi lớp. Khúc Quân vội vàng cầm sách chạy đi tìm Lưu Vân Hương. Vừa đi tới cửa lớp thì đụng mặt Lương Như. So với 2 năm trước, bây giờ trong cô nhuốm đầy sự tang thương, không còn dáng vẻ sôi nổi như xưa nữa. Mẹ, Lăng Mặc nhẹ kêu. Ừ, Tiểu Mạn đi thôi, cũng lâu rồi mẹ chưa xuống bếp, tối nay đãi con một chầu thịt ngon. Con biết mẹ bận bịu, con đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình, mẹ không cần lo lắng đâu. Lăng Mặc đi tới khoác lấy cánh tay của Lương Như. Những phụ huynh khác liền tỏ vẻ hâm mộ. Mọi người cảm thấy đứa con trai luôn đứng nhất trường này của Lương Như không những không phản nghịch như những đứa trẻ khác, mà còn gần gũi với ba mẹ của mình. Nhưng Khúc Quân lại cảm thấy hơi đau lòng, mặc dù Lương Như không phải là mẹ chân chính của cậu. Đây là bạn tốt của con, tên là Lộ Kiêu. Lăng Mặc vươn tay kéo Khúc Quân qua. À, bạn của Tiểu Mặc à, quá tốt. Nếu rảnh thì cháu ghé qua nhà dì chơi đi. Lương Như nở nụ cười chân thành. Cảm ơn dì. Khúc Quân gật đầu. Lăng Mặc nhà dì nhờ cháu giúp đỡ nhiều nhé. Đừng có thấy nó trầm tính, không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần là người quan trọng với mình, nó nhất định sẽ mở lòng với cháu. Vâng, cháu biết rồi. Khúc Quân lại gật đầu. Nhưng mà câu nói nhất định sẽ mở lòng với cháu kia nghe sao quái quái như vậy nhỉ? Giống như là con dâu về ra mắt mẹ chồng. Nhìn bọn họ rời đi, Khúc Quân thở dài một hơi. Kỳ nghỉ hè lớp 11 cứ như thế đến. Khúc Quân đeo ba lô, đi đến nhà thi đấu thể thao lớn nhất thành phố để báo danh với đội bơi lội. Dù sao, bơi lội cũng là một môn thể thao ít phổ biến. Toàn bộ đội bơi lội tính chung nam nữ với nhau cỡ khoảng 100 người. Khúc Quân nộp đơn, đội bơi lội làm cho cậu một cái thẻ đội viên, con dấu nhỏ in ngay trên mặt của Khúc Quân trong tấm hình, xoay tới xoay lui, kiểu nào thì cũng thấy thiệt khó xem. Vừa quay người lại thì thấy Trịnh Dĩnh Hy, đối phương cũng cầm thẻ đội viên của mình, tiếc nuối lắc đầu. Ui da, coi như đi tông cái mặt đẹp trai của cậu rồi. Khúc Quân cười hi hi, huých bả vai của Trịnh Dĩnh Hy. Trong nháy mắt, cậu chợt nhớ đến cái lời cảnh cáo của Lăng Mạc, cậu lập tức giáo giác nhìn xung quanh, đến khi phát hiện không thấy bóng dáng của đối phương thì mới yên lòng. Đúng vậy, Trịnh Dĩnh Hy vốn không vui, đột nhiên như được bơm máu gà. Nhanh nhanh nhanh, chỗ ghi tên bọn mình ở đó kia, mau tới đó nói với quản lý ký túc xá cho hai đứa mình ở chung một phòng đi. Ai ngờ khi bọn cậu đi tới chỗ ghi tên ký túc xá thì đối phương nói với Khúc Quân là phòng ký túc xá của cậu đã được sắp xếp xong. Lấy tờ ghi tên coi thì quả nhiên nhìn thấy cái tên Lăng Mạc. Khúc Quân dùng đầu gối cũng nghĩ ra Lăng Mạc đây là cố ý. Hơn nữa nhà thi đấu này sắp xếp cho bọn cậu chính là loại phòng ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh, điều kiện vật chất rất tốt, đều là phòng hai người. Đội bơi lội cũng không hy vọng có quá nhiều người, nếu xếp bốn người vào một phòng thì dễ làm ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của nhau, dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng luyện tập vào ban ngày. Khúc Quân nhìn căn phòng dành cho hai người, cậu bỗng cảm thấy có nguy hiểm rình rập. Cậu nuốt nước miếng hỏi, em có thể đổi phòng không? Trịnh Dĩnh Hy cũng hỏi, đúng đó, có thể đổi không? Quản lý lắc đầu nói, đã sắp xếp đâu vào đó rồi, nếu đổi lại thì khá phiền phức, hơn nữa các cậu đi huấn luyện chứ không phải đi thuê khách sạn. Khúc Quân nhận chìa khóa, lưu luyến tạm biệt Trịnh Dĩnh Hy. Khi cậu mở cửa phòng ra thì đạp vào mắt là nền gạch men sáng bóng sạch sẽ như gương, không cần nghĩ cũng biết là Lăng Mạc đã lau dọn xong. Nơi này là loại giường tân tiết kiệm không gian, dưới là bàn học và tủ quần áo, trên là giường nằm. Trong đó có một cái tủ treo ba lô của Lăng Mạc, ý nói là Lăng Mạc nhường cái giường gần cửa sổ cho Khúc Quân. Khúc Quân thả ba lô xuống, sắp xếp quần áo và vật dụng cá nhân vào trong tủ. Cậu chợt bất cẩn làm rớt cái quần bơi tam giác mà Lưu Phân Hương đã mua cho cậu ra ngoài. Khúc Quân vừa mới cúi người đi nhặt thì đúng lúc Lăng Mạc trở về phòng. Nếu như là người khác thì Khúc Quân cảm thấy bình thường, nhưng nếu là Lăng Mạc, Khúc Quân cảm thấy cái quần bơi kia trở nên nóng phỏng tay. Nhưng Lăng Mạc làm như không thấy gì, nói với Khúc Quân, dọn đồ xong rồi, tớ sẽ dẫn cậu đi dạo xung quanh. Mặc dù là ký túc xá hai người một phòng, nhưng nhà vệ sinh là dùng chung tập thể, phòng tắm cũng vậy, hơn nữa còn phải quẹt thẻ để tính phí theo thời gian sử dụng nước. Ồ, tối hôm đó, để hoan nghênh các học sinh trúng tuyển vào đội bơi, nhà thi đấu làm rất nhiều đồ ăn ngon. Mỗi người các cậu đều là đội viên nên được miễn phí cơm nước. Bởi vì là đang nghỉ hè nên nhà thi đấu này mở chủ yếu là vì cho đội bơi lội. Vừa đi vào thì đã có ít người đang dùng cơm. Lăng Mạc mới đi tới thì đội bơi nữ bên kia liền không hẹn mà liếc mắt nhìn sang. Còn có người vừa nhìn một cái thì lập tức cúi đầu giả vờ trò chuyện với bạn mình. Thật đúng là thiếu nữ, luôn ôm ấp tình cảm như mùa xuân. À không đúng, là ôm ấp tình cảm như thơ. Lăng Mạc và Khúc Quân lấy thức ăn và kiếm chỗ ngồi xuống. Sau đó nghe thấy nhóm nữ bên kia thảo luận cái gì gọi là... Cảm thấy bầu không khí giữa mình và Lăng Mạc có hơi ngột ngạt. Cậu chỉ có thể trò chuyện câu được câu không. Gần đây nữ sinh rất thích xem phim, nghe nói phim đó lãng mạn lắm. Tại sao lại là lãng mạn? Lăng Mạc thờ ơ hỏi. Vai chính bị ung thư máu, một tình yêu tuyệt vọng a, Khúc Quân nói. Vậy thì tớ và cậu cũng rất lãng mạn. Cái gì? Chẳng phải đâu cậu có bệnh a? Hả? Ngu si. Lăng Mạc nói xong cắn một miếng thịt chua ngọt, trong chớp mắt răng môi đụng vào miếng thịt kia. Khúc Quân đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc. Vậy cái đứa bị bệnh ngu si như tớ hẳn phải tìm một chị gái biết săn sóc và có tính lãng mạn nhỉ? Khúc Quân cúi đầu nói, trong phòng ăn rất ồn ào, cậu cho là Lăng Mặc không nghe thấy, nhưng thật ra anh vẫn luôn lắng nghe cậu nói. Như vậy thì thật sự là tình yêu tuyệt vọng. Tại sao? Ngu si không có giống như ung thư máu, sẽ không chết người. Khúc Quân bực bội bản thân đúng lầm không có tiền đồ, thế mà lại đi thừa nhận bản thân mình là ngu si. Bởi vì tớ sẽ giết cô ta. Lăng Mặc ngẩng đầu lên, trong con ngươi lóe lên tia lạnh lẽo. Khúc Quân cảm thấy trái tim của mình như mới bị lôi ra bóp nhéo. Nhảm nhí. Bởi vì hôm nay không có hoạt động gì đổ mồ hôi, nên Khúc Quân không muốn xếp hàng cho tắm. Cậu trực tiếp hứng đầy chậu nước ở phòng tắm, rồi xối lên người, sau đó trở về phòng ngủ. Lăng Mặc rất an tĩnh, không có giở trò hôn hít sơ mó, nên Khúc Quân cảm thấy rất yên tâm và vui vẻ. Ngày hôm sau, bọn họ đều mặc áo khoác thể thao, bên trong là quần bơi, đi đến câu lạc bộ bơi lội để luyện tập. Huấn luyện viên bơi lội tự do là một người đàn ông họ Thiệu, vẻ mặt luôn nghiêm khắc. Hắn vừa đi tới là những cậu trai 17-18 lập tức không dám xì xào nói chuyện nữa. Muốn nâng cao thành tích của các cậu, chỉ vỏn vẹn trong 2 tuần là điều không thể. Chỉ có thể làm hết khả năng uốn nắn các cậu về phương diện bơi lội, sao cho không phạm lỗi kỹ thuật, bao gồm tư thế xuất phát, tư thế bơi và động tác xoay người. Đây là các vị trợ giảng có thâm niên trong nghề, bọn họ sẽ huấn luyện cho từng cặp một, cho nên các cậu phải quý trọng cái cơ hội này. Mọi người đứng xếp hàng, rồi đi theo trợ giảng của mình làm nóng người. Gân của Khúc Quân suýt chút nữa bị vọt bẻ, loay hoay một hơi mới có thể xuống nước được. Trợ giảng phụ trách cho cậu là một người thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng khi nhìn thấy từng đường cong chắc nịch trên vai và cánh tay của người này, thì chứng tỏ đây là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Lộ Kiêu, tư thế của em không sai, nhưng em phải phối hợp hai cánh tay của mình sao cho thật tốt và đúng thời điểm. Đây là một loại thân bằng vi diệu, thầy cảm thấy em rất có tiềm lực, nên phải chú ý nhiều ở phương diện này. Em thử nhìn cái động tác của Lăng Mặc đi, giống như là đang chạy trong nước vậy. Khúc Quân gật đầu, nhìn về phía của Lăng Mặc cách đó không xa, đang được huấn luyện viên Thiệu đích thân huấn luyện. Khoảng một tiếng sau, mọi người có thể nghỉ ngơi. Lăng Mặc bơi đến bên cạnh của Khúc Quân hỏi, sao rồi? Nước đọng lên mí mắt của Lăng Mặc tạo thành hình ảnh rất chi mờ ám. Khúc Quân tăng hắn một tiếng, rồi nghiêng mặt sang đáp, tiêu rồi, thầy bảo tớ phải điều chỉnh tư thế, bơi sao cho giống cậu chạy trong nước, nhưng tớ vẫn chưa hiểu được. Chỉ dùng mắt nhìn mà có thể thấy được sức mạnh thì chính là đang đối nghịch với chính mình. Lăng Mặc lãnh đạm nói, nè nè nè, cậu đừng có nói mấy câu đó tớ không hiểu được không? Ý tớ là, cũng giống như nước, cậu ở trong nước bơi lội, nhưng suy nghĩ lại muốn tránh thoát khỏi nước, mà không phải là hưởng thụ cảm giác được nước bao bọc. Dĩ nhiên cậu càng dùng sức thì sẽ càng cảm thấy khó chịu. Tớ cũng không phải là cá. Cậu cần điều chỉnh lại bả vai của mình. Hả? Vậy tớ phải điều chỉnh như thế nào đây? Bả vai phải thả lỏng ra một chút, như vậy ngực của cậu mới dễ dàng hô hấp, giảm bớt lực cản trở của nước. Hơn nữa, làm tăng độ linh hoạt cho khớp vai và phần cơ bắp xung quanh, và làm cho lực cánh tay của cậu giữ được thăng bằng trong nước. Khúc Quân thầm than thở ở trong lòng. Không hổ là học thần nha, đến cả cách bơi lội cũng khác xa người thường. Mà lúc này có người hừ một tiếng rõ kêu. Khúc Quân quay đầu lại thì thấy đó là Viên Giả. Cái thằng nhóc này học ở trường ngũ trung, cũng chính là người bơi nhanh hơn Khúc Quân 2 giây trong cuộc thi tuyển lần trước. Nghe nói cậu còn giỏi hơn cả trợ giảng, ngay cả huấn luyện viên chuyên nghiệp còn không biết người này gặp ở vào chỗ nào, mà cậu có thể chỉ ra không? Viên Giả nhếch môi. Nói thật, tướng mạo của cái thằng nhóc này thuộc về phạm vi Khúc Quân tương đối tán thưởng. Khuôn mặt góc cạnh chuẩn men, bắp thịt toàn thân đều tản ra sức lực không nhỏ, da ngăm hẳn là thường xuyên bôi lội A. Vậy cậu có muốn đấu một trận không? Lăng Mặc lên bờ, tiện tay vớ lấy khăn tắm phủ lên người, quay đầu lại tùy tiện hỏi. Đấu thì đấu, lúc trước thi tuyển không có dịp, bây giờ đúng lúc. Có vẻ như Vương Giả rất để ý chuyện cậu ta thi tuyển, chỉ được hạng hai chứ không phải hạng nhất. Trịnh Dĩnh Hy huýt sáo đi tới bên cạnh Khúc Quân, nói nhỏ, có trò hay để xem. Khúc Quân cũng rất muốn nhìn hai người họ thi bơi, để xem cuối cùng ai sẽ thắng. Không phải đấu với tôi, mà là cậu ta. Lăng Mạc vươn tay khẽ búng một cái lên mặt của Khúc Quân. Hả? Tại sao tôi lại đấu với cậu ta? Viên Giả trừng lớn hai mắt. Lời nói này làm cho Khúc Quân rất không vui. Rõ ràng Viên Giả xem thường cậu. Chẳng phải cậu nói tôi dạy Lộ Kiêu còn không bằng huấn luyện viên dạy một chút sao? Bây giờ Lộ Kiêu đã biết cách khắc phục vấn đề của mình. Cậu hãy đấu với cậu ta đi, nhìn xem có thể thắng không? Như thế sẽ biết được tôi có dạy đúng hay không. Lăng Mặc rất bình tĩnh, thật giống như đây chỉ là một trận đấu giao hữu. Ê này, hai cậu đấu thì đấu đi, lôi tới vào làm gì? Khúc Quân vừa mới nói xong thì Viên Giả còn nói thêm. Nếu như tôi thắng cậu ta, cậu có dám ngày mai ở trường bơi không? Đội bơi lội nam tập buổi sáng, đội bơi nữ tập buổi chiều, cho nên cho dù Lăng Mặc có thật sẽ trường bơi thì cũng không chịu thiệt gì. Nhưng Khúc Quân cảm thấy có thể chơi Lăng Mặc một vố cũng không tệ a. Cậu không hề muốn thắng Viên Giả một tí nào. Được thôi, nếu như cậu thua thì cũng phải làm giống như vậy. Lăng Mặc không cần nhìn cũng biết tầm âm mưu của Khúc Quân. Anh đi tới bên cạnh của Khúc Quân thì thầm bên tai cậu. Nếu cậu thua, cậu phải ở trong phòng ngủ mặc cái quần bơi tam giác đó cho tớ xem. Vai của Khúc Quân rung lên, cậu có dự cảm vô cùng xấu. Còn khuya, búng quần bơi tam giác nhất định là rất thú vị. Dứt lời, Lăng Mặc nhìn huấn luyện viên Thiệu. Các trợ giảng thở dài nói, huấn luyện viên Thiệu như vậy có ổn không? Vừa mới tập huấn ngày đầu mà mấy cái thằng nhóc này đã không đàng hoàng rồi. Đúng vậy, sẽ phá vỡ bầu không khí luyện tập hài hòa mất. Hay là răn đe bọn chúng đi. Huấn luyện viên Thiệu hừ một tiếng. Có cái gì không tốt sao? Thể dục thể thao chính là cạnh tranh. Các anh có nghĩ mình sẽ nhường chút vô địch cho đối thủ không? Các trợ giảng xấu hổ cười. Đúng dịp cho các cậu quan sát kỹ thuật bơi lội của Viên Giả và Lộ Kiêu chênh lệch ở cái mức nào. Rút cuộc kỹ thuật còn thiết ở chỗ nào? Nhân tiện rút ra kinh nghiệm cho mình trong trận so tài bơi tự do này. Vâng. Trợ giảng phụ trách Khúc Quân đi tới, tay trái đặt lên đầu của Viên Giả, tay phải đặt lên vai của Khúc Quân, cười hì hì nói, lũ nhóc, thi đấu công bằng, không cho phép ăn gian. Nếu có mâu thuẫn gì thì hãy giải quyết công bằng ngay tại hồ bơi, không cho phép lâm bậy ở nơi mà huấn luyện viên và các trợ giảng không thấy. Rõ, rõ. Bơi 100m đi, trợ giảng nói. Lúc này Khúc Quân cảm thấy áp lực như núi. Cậu liếc nhìn Lăng Mặc, Lăng Mặc và những người khác đang đứng ở bên bờ kia nhìn sang đây. Khúc Quân và Viên Giả đều bước lên bục nhảy, bắt đầu vào cái tư thế xuất phát. Khúc Quân nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Cậu nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, khắc phục thiếu sót và thích ứng sự điều chỉnh này. Trong đầu hiện lên dáng vẻ bơi lội trong nước của Lăng Mặc, vị trí đầu của anh, bả vai của anh, cánh tay của anh, cách đánh tay vẫy nước của anh. Mày phải chạy trong nước, Khúc Quân. Chỉ nghe một tiếng vang, Khúc Quân và Viên Giả đồng thời lao thẳng xuống nước. Viên Giả xuất phát xa hơn Khúc Quân một chút, trong thoáng chốc bơi kiểu cá heo, ngoi lên mặt nước. Khúc Quân lập tức đánh tay bơi đi. Cậu biết đây không chỉ là thi đấu mà còn phải vận dụng đủ loại kỹ xảo, bao gồm lấy hơi, xoay người, thậm chí cả sức lực của cơ thể. Tập trung vào, Khúc Quân. Chỉ cần chạm một nhịp là sẽ thua ngay. Cả người của Khúc Quân dần dần bơi theo bóng dáng của Lăng Mặc. Cậu bỗng nhiên nhận ra mình không phải biến nước thành lực cản mà là biến thành trợ lực. Nước là nguồn năng lượng duy nhất của cậu trong hồ bơi. Chỉ dùng mắt nhìn mà có thể thấy được sức mạnh thì chính là đang đối nghịch với chính mình. Lời nói này của Lăng Mặc vang vọng bên tai cậu. Khúc Quân thực hiện cú xoay người lần thứ nhất, hai chân rất có lực đẩy người về phía trước. Một giây kia đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Các thành viên khác trong đội bơi cũng chăm chú xem cuộc thi, cảm giác tim mình như bị siết chặt, máu huyết cũng trở nên ngừng chảy do khẩn trương. Cố gắng lên, Lộ Kiêu! Trịnh Dĩnh Hy siết chặt nắm đấm. Có vài đội viên của đội bơi không nhịn được, ở trên bờ chạy dọc song song theo hai người đang bơi. Cậu ta quá nhanh. Lại thêm một cú xoay người nữa, Khúc Quân và Viên Dã đã bơi song song với nhau, không thể phân biệt được ai đang dẫn đầu. Chỉ vẹn vẹn điều chỉnh bả vai thôi mà đã mang đến cho Khúc Quân cú lội ngược dòng ngoạn mục. Bây giờ cậu có thể cảm nhận được sự tự do thoải mái trong nước. Tôi cũng không ngờ nguyên nhân lại nằm ở vai của em ấy, trợ giảng phụ trách Khúc Quân kinh ngạc nói. Huấn luyện viên Thiệu khoanh tay, nhỏ giọng nói, chỉ cần anh quan sát cái thằng bé nhiều hơn thì cũng sẽ phát hiện ra cái vấn đề nằm ở vai thôi. Nhưng có thể lập tức lĩnh hội được sau khi được chỉ điểm như thế. Thằng bé này rất lợi hại. Viên Giả bơi trong nước, dần dần bắt đầu nóng nảy. Cậu ta phát hiện mình không tài nào bỏ xa Khúc Quân được, thậm chí còn cả ảo giác sẽ bị Khúc Quân vượt mặt. Viên Giả hơi nóng vội, đánh mất nhịp điệu, thân thể đã không còn phối hợp tốt nữa. Huấn luyện viên Thiệu nhíu mày, còn trạng thái của Khúc Quân ngày càng tốt lên. Kỹ thuật xoay người của Lô Kiêu còn kém Vương Giả một chút. Có thiếu sót trong kỹ thuật thì sẽ gia tăng khoảng cách. 25 mét cuối cùng, Khúc Quân điên cuồng quẩy đạp, sự liều mạng đến độ căng cứng bắp thịt toàn thân như thế làm cho huấn luyện viên Thiệu sửng sốt. Khí thế liều mạng đó lây lan đến các trợ giảng, bọn họ theo bản năng cổ vũ cho Khúc Quân. Rất tốt, rất tốt, giữ vững nhịp điệu này, cố gắng lên, dùng sức, nhanh lên nữa đi. Khúc Quân không biết mình chạm đất như thế nào, chỉ là biết trong cái khoảnh khắc kia, cậu suýt chút nữa tắt thở trong nước. Cậu vừa mới ngoi đầu ra khỏi mặt nước, chưa vuốt nước trước mặt thì đã há miệng hô hấp, kết quả là bị sặc dữ dội, ho đến nỗi muốn văng nguyên cả lá phổi ra ngoài. Cậu không thở được, cũng không biết mình có thắng Viên Giả hay không. Viên Giả cũng há to miệng thở hổn hển, bỗng nhiên dùng sức tháo kính bơi ra rồi hung hăng đập mạnh xuống nước. Huấn luyện viên Thiệu gật đầu với Khúc Quân, tỏ ý Khúc Quân là người thắng cuộc. Khúc Quân suýt chút nữa đứng không vững trong nước. Cái cảm giác dù có hô hấp bao nhiêu cũng không đủ này đúng là khó chịu phết. Nhưng khi cậu nhìn thấy Lăng Mặc đang đứng ở bên bờ đối diện, Khúc Quân bỗng có cảm giác hoảng hốt. Lăng Mặc, trên thực tế anh là một con người siêu việt đến nỗi Khúc Quân vĩnh viễn không thể nào theo kịp. Nhưng khi ở thế giới này, cậu thực sự giống như đã lấy được sức mạnh của anh. Các thành viên trong đội bơi không hẹn vỗ tay tán thưởng. Trịnh Dĩnh Hy đi tới bên bờ, nắm lấy tay của Khúc Quân, rồi kéo cậu lên. Cậu đúng là trâu bò, quá trâu bò. Cậu có biết huấn luyện viên Thiệu vừa mới nói gì không? Nói cậu bơi nhanh hơn 2 giây so với lúc thi tuyển á. Thật à? Khúc Quân biết mình có thể bơi nhanh như vậy, ngoại trừ kỹ xảo mà Lăng Mặc đã chỉ ra, còn nhờ vào lòng quyết tâm chiến thắng của mình nữa. Cậu tuyệt không thể mặc cái quần bơi tam giác đi tới đi lui trong phòng ngủ, còn bị Lăng Mặc có mưu đồ đen tối nhìn chăm chăm, càng không phải nói đến cái chuyện bị bốn quân bơi. Khúc Quân làm cái động tác cắt cổ với Lăng Mặc, ý bảo sớm muộn có một ngày cậu sẽ đánh bại Lăng Mặc. Nhưng Lăng Mặc không khó chịu một chút nào, thậm chí còn nở nụ cười nhạt với cậu. Cậu ta... Viên Giả chạy đi xem đoạn video so tài mà trợ giảng đã quay lại. Mặc dù chênh lệch không quá nửa giây, nhưng có thể nhìn ra Khúc Quân là người chạm đích trước. Lúc Khúc Quân leo lên bờ, cảm thấy cả người từ trên xuống dưới đều mềm quặt cả ra. Trịnh Dĩnh Hy muốn đỡ lấy cậu thì đã có một cánh tay khác kéo Khúc Quân lên. Hành động mạnh mẽ cương quyết, phô bày chủ quyền. Trừ Lăng Mặc ra, Khúc Quân không nghĩ còn có ai khác nữa. Mặc dù Trịnh Dĩnh Hy có chút căm tức, Lăng Mặc luôn luôn ngăn cản mọi cơ hội mà cậu ta có thể thân cận với Khúc Quân. Nhưng đây là câu lạc bộ bơi lội, có nhiều người như vậy, Trịnh Dĩnh Hy đành phải nhịn xuống. Nhưng cậu ta không có quên vụ Viên Giả bị thua. Nè, Viên Giả, cậu thua rồi nha, nguyện thua cuộc đừng có quên ngày mai đi tập luyện, không được mặc cái gì đó nha. Không mặc thì không mặc, Viên Giả hừ một tiếng. Nói thật, Khúc Quân đúng là không muốn nhìn thấy Viên Giả ở trường. Cậu chỉ muốn cậu ta ở trong hồ bơi, quẩy đạp còn hơn. Dù sao trong hồ bơi cũng có nhiều người. Lăng Mặc đỡ Khúc Quân nói, hay là cậu cứ mặc đi, Lộ Kiêu không muốn xem. Ngược lại những cái lời này làm cho Viên Giả cảm thấy xấu hổ, trên mặt còn đỏ nhẹ. Khúc Quân hấp tấp nói, đúng vậy, Cậu tuyệt đối phải mặc quần bơi, nếu không lỡ như tớ trong lúc bơi vô tình nhìn thấy thì sẽ sặc nước chết mất. Ngay sau đó, Trịnh Dĩnh Hy ôm bụng cười phá lên. Cậu ta và Viên Dã là bạn cùng phòng, đi đến vỗ vai của Viên Dã nói: "Được rồi, Lộ Kiêu là đứa lỗ mãng, cậu đừng có bận tâm cậu ta nói gì. Tóm lại, cậu ta đã không muốn thì cậu cũng không cần phải cuốn trời." "Đúng đúng đúng," Khúc Quân vội vàng gật đầu. Bất quá trải qua cái chuyện này, Viên Dã cũng đã hiểu được cái gọi là thiên ngoại hữu thiên sẽ không còn hiếu thắng như trước nữa. Huấn luyện viên Thiệu thấy cái đám trẻ không còn xích mích sau cuộc so tài nên hài lòng gật đầu rồi bắt đầu phê bình những thiếu sót trong cuộc so tài vừa rồi. Huấn luyện viên Thiệu chỉ ra sự thiếu sót ở tâm tính và nhịp điệu của Viên Dã, khuyên cậu ta không được đánh mất bình tĩnh. Hắn cũng chỉ ra kỹ thuật xoay người của Khúc Quân, khuyên cậu nên luyện tập nâng cao thêm, đồng thời khen cậu có sự tiến bộ vượt bậc. "Luyện tập nâng cao thêm a?" Khúc Quân nghiêng mặt sang lén lén liếc nhìn Lăng Mạt, nên biết rằng trong cái đội bơi này, người được xưng là vua xoay người không ai khác chính là Lăng Mạt. Làm cho Khúc Quân bất ngờ là Lăng Mạt cũng đang nhìn cậu. Niềm ưu tư trong đôi mắt kia có lẽ người khác xem không hiểu, còn nghĩ rằng Lăng Mạt không quan tâm đến khói lửa nhân gian. Nhưng bây giờ Khúc Quân có thể nhìn thấu rõ ràng, cả người Lăng Mạt toàn là khói lửa, chỉ còn một đống lửa nhỏ là đủ đốt trụi Khúc Quân rồi. Buổi luyện tập sáng sớm kết thúc, Trịnh Dĩnh Hy lập tức đi rủ Khúc Quân ăn trưa. Khúc Quân nhìn Lăng Mạt, thấy anh không nói gì, Khúc Quân vội vàng chạy đi cùng Trịnh Dĩnh Hy đến nhà ăn. Ngay lúc đó có một đội viên nữ gọi tên Lăng Mạt. "Lăng Mạt, thẻ đội viên của cậu rớt kìa." Khúc Quân và Trịnh Dĩnh Hy quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một cô gái tóc ngắn mặc đồ thể thao, vẻ mặt khẩn trương, cầm thẻ đội viên đưa tới trước mặt của Lăng Mạt. "Cảm ơn." Lăng Mạt gật đầu rồi nhận lấy, sau đó hai tay đút túi đi về hướng nhà ăn. Lúc đi ngang qua Khúc Quân còn liếc cậu một cái. Khúc Quân đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy. Cũng chỉnh vì cái thẻ đội viên của Lăng Mạt rớt nên mới có cô em nhặt giúp. Cậu có tin là cậu không bao gồm vẻ đẹp trai như tớ, nếu như làm rớt thẻ thành viên thì có lẽ sẽ không ai để ý đâu. Trịnh Dĩnh Hy nhìn Khúc Quân cười nhạo. Sao có thể, tớ cũng đâu có tệ đến mức người gặp người ghét như chớ. Lộ Kiêu, không biết sao tớ luôn cảm thấy nhân duyên của cậu với con trai còn cao hơn cả với con gái a. Tại sao? Khúc Quân vẫn không hiểu. Cậu nhìn đi, với con trai ít ra còn có sói ca vạn người mê như tớ thích cậu, còn có tên Lăng Mặt kia luôn nhìn chăm chăm vào cậu, thêm cả Viên Giả mới vừa rồi còn bị cậu đánh bại suýt nữa phải cuộn trời, còn bên cái đám con gái thì có ai? Trịnh Dĩnh Hy càng nói càng cười rạng rỡ, nốt lệ chỉ kia thiếu điều muốn rớt cả ra ngoài. Khúc Quân muốn nhảy dựng lên nhưng vẫn không cam chịu. Xàm xí, có quỷ mới muốn cậu thích tớ. Còn nữa, cậu lôi Lăng Mặt vô đây làm gì? Hơn nữa chưa thử thì làm sao biết tớ không được nữ sinh hoan nghênh chứ? Cậu cho là chuyện Lăng Mặt thích mình chỉ có cậu với anh biết thôi, nhưng tại sao Trịnh Dĩnh Hy lại nói như vậy? Được thôi, cậu sẽ giả vờ làm rơi thẻ đội viên. Chỗ này là đường dẫn đến nhà ăn. Thử xem chốc nữa ăn cơm xong, có nữ sinh nào giúp cậu nhặt thẻ đội viên không? Sự tự tin tỏa sáng trong mắt của Trịnh Dĩnh Hy khiến cho Khúc Quân rất không vui. Được, Khúc Quân tháo thẻ đội viên xuống. Trịnh Dĩnh Hy ném thẻ đội viên của Khúc Quân tới nơi tương đối dễ thấy, sau đó kéo Khúc Quân đi. Khúc Quân vừa đi vừa không nhịn được quay đầu lại nhìn, tựa như nằm dưới đất không phải thẻ đội viên mà là chính cậu. Rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cái chân giẫm đạp lên mặt cậu a? Khúc Quân hối hận, cậu bỗng nhận ra mình bị Trịnh Dĩnh Hy đùa giỡn. Ê, cậu cũng thử ném thẻ đội viên của mình luôn đi. Khúc Quân níu lấy cổ áo của Trịnh Dĩnh Hy nói. Tại sao tớ phải ném chứ? Trịnh Dĩnh Hy, chẳng phải cậu nói cậu được hoan nghênh hơn cả tớ sao? Không dám ném xuống, cậu nghĩ cậu đang giỡn mặt với tớ đây à? Ánh mắt của Khúc Quân biến lạnh, Trịnh Dĩnh Hy vội vàng giải thích. Cậu nghĩ lại đi, trên con đường này, vừa có thể đội viên của cậu, vừa có thể của tớ. Bộ cậu không sợ huấn luyện viên cho là hai đứa mình cố ý sao? Vậy là cậu lừa tớ ném thẻ đội viên. Trịnh Dĩnh Hy rút cuộc không nhịn được cười. Bây giờ trông cậu đáng yêu thiệt đấy. Đồ điên. Nói xong, Khúc Quân xoay người đi tìm thẻ đội viên của mình. Nhưng cậu kinh ngạc phát hiện nó đã không còn ở chỗ cũ nữa. Trịnh Dĩnh Hy, cậu ném thẻ của tớ đến cái xó xỉnh nào rồi? Cái rệt, tớ nhớ tớ ném ở đây mà, sao lại không có chứ? Trịnh Dĩnh Hy thấy Khúc Quân loay hoay nãy giờ mà vẫn không tìm được, cũng bắt đầu sốt sắng. Cậu mau đi tìm cho tớ, nếu tìm không ra, tớ sẽ đánh cậu thành cái đầu heo. Khúc Quân thầm nghĩ, mình không nên chơi với Trịnh Dĩnh Hy, ngay cả chỉ số thông minh cũng biến âm. Đừng nóng, để tớ tìm, cũng không phải giấy kết hôn, cậu đừng có lo lắng quá. Trịnh Dĩnh Hy vốn chỉ muốn đùa giỡn một tí, không ngờ lại đánh mất thật, trên trán cậu ta lắm tắm mồ hôi. Khúc Quân đứng bên cạnh khoanh tay, mặt lạnh veo veo nhìn Trịnh Dĩnh Hy. Nói thật, mặc dù Trịnh Dĩnh Hy không có khí chất cao lãnh của Lăng Mạc, nhưng bù lại có khuôn mặt rất xinh đẹp, đặc biệt là nốt lệ chí bên khóe miệng kia, làm cho Khúc Quân rất muốn sơ thử. Nhưng những cái thứ này đều không sánh bằng việc Trịnh Dĩnh Hy làm mất thẻ đội viên của cậu. Khúc Quân không nương tay đá cho cậu ta một cú. Không tìm thấy à? Cái đệ rốt cuộc là ở đâu rồi? Khúc Quân trực tiếp móc lấy thẻ đội viên từ trong túi áo của cậu ta ra rồi ném phăng đi. Này, Lộ Kiêu! Sao? Đây là gọi có qua có lại đó. Chiều nay tiểu gia sẽ bồi mi đi làm lại thẻ đội viên. Được rồi, coi như cậu giỏi. Trịnh Dĩnh Hy chớp chớp mắt, nhìn về phương hướng thẻ đội viên của mình bị ném đi, rất muốn chạy tới nhặt, nhưng lại sợ chọc giận Lộ Kiêu, nên không dám đi lượm. Cậu ăn cái gì mà sức lớn thế, ném xa quá trời. Dưới uy hiếp của Khúc Quân, Trịnh Dĩnh Hy không dám đi lượm thẻ đội viên của mình về. Đến khi hai người đi vào nhà ăn, thì Lăng Mặc đã ngồi ở trước bàn ăn đợi cậu. Bên cạnh còn để một phần cơm, rõ ràng là lấy sẵn cho Khúc Quân. Khúc Quân ngồi xuống, Lăng Mặc lạnh lùng nói: Cậu không có gì muốn nói à? Vừa mới bỏ miếng thịt trâu vào miệng, Khúc Quân nuốt nước miếng cái ợt, bỗng nhiên có ảo giác đang ăn bữa cơm cuối cùng trước khi lên cái máy chém. Hả? Cảm ơn cậu đã lấy cơm giúp tớ. Nhìn Trịnh Dĩnh Hy nhăn nhó đi tới, liền biết cô cậu vì tới trễ nên không lấy được thịt. Cậu không có đánh rơi cái gì sao? Lăng Mặc hỏi. Cậu sao cậu biết tớ làm rớt đồ? Rớt não. Lăng Mặc không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Bàn trong nhà ăn đủ cho 4 người bàn. Trịnh Dĩnh Hy bưng cơm đi tới ngồi đối diện với Khúc Quân, cố ý ngó lơ Lăng Mặc. Toàn bộ đội bơi đều biết Lăng Mặc chỉ nói chuyện với Khúc Quân. Khúc Quân luôn đi chơi với Trịnh Dĩnh Hy, nhưng cũng thường xuyên ở chung với Lăng Mặc. Vì vậy, Trịnh Dĩnh Hy muốn chơi với Khúc Quân thì không thể không giao thiệp với Lăng Mặc. Mối quan hệ tam giác đầy phức tạp a. Cậu còn hình thẻ chứ? Cơm nước xong đi làm lại thẻ đội viên nha. Ừ, con hình. Lúc này Lăng Mặc bỗng nhiên cầm thứ gì đó bỏ vào tay của Khúc Quân. Khúc Quân cúi đầu nhìn. Đây chẳng phải là thẻ đội viên của cậu đó sao? Cái đệ, thẻ đội viên của tớ sao lại ở đây? Có người lượm được, rồi nhờ tớ đưa lại cho cậu. Lăng Mặc đáp. À, người đó ngủ ghê ha. Mới nãy tớ đi kiếm quá trời. Nếu người đó nhặt được thì chắc chắn phải gặp nhau trên đường chứ. Thế thì sao không trả cho tớ luôn? Khúc Quân chui bụi bặm trên thẻ. Ha ha, ở đây có hai khả năng. Trịnh Dĩnh Hy giơ ngón tay nói. Hai khả năng gì? Thứ nhất, hình thẻ của cậu quá xấu, người nhặt thẻ không thể nhận ra cậu. Đi chết đi. Khúc Quân muốn đạp một cú vào chân của Trịnh Dĩnh Hy, nhưng Lăng Mặc ngồi bên cạnh đưa đầu gối ra đè chân của cậu xuống. Cậu giật giật cái chân, Lăng Mặc trực tiếp dùng mũi chân chỉ dính vào mắt cá chân của cậu. Cái đệ, cậu từ khi nào thân thiết với cái tên miệng thúi này thế? Ngay cả đạp cũng không cho tớ đạp. Khúc Quân mất hứng, chọt đũa vào chén cơm. Bởi vì Trịnh Dĩnh Hy rất mong chờ cậu đạp chân cậu ta, Lăng Mặc đáp. Trịnh Dĩnh Hy liếc mắt, bày ra cái bộ dáng bị Lăng Mặc vạch trần, chua xót nói tiếp. Thứ hai, người nhặt được thẻ đội viên của Lộ Kiêu chính là một cô em. Cô em đó biết cậu và Lăng Mặc ở chung phòng, cố ý không trả cho cậu, mà là đặc biệt đến nhà ăn giao tận tay cho Lăng Mặc. Như vậy thì có thể nói chuyện với Lăng Mặc cao lãnh rồi. Ồ, thì ra là như vậy. Khúc Quân hút cù trỏ với Lăng Mặc. Cô em đó có xinh không? Lăng Mặc hơi nhấc mí mắt, trả lời. Là huấn luyện viên Thiệu nhặt được. Cậu cảm thấy huấn luyện viên Thiệu có xinh không? Khúc Quân há miệng, coi như chưa hỏi cái gì, tiếp tục cắm cúi ăn cơm. Lúc rời khỏi nhà ăn, Trịnh Dĩnh Hy muốn níu lấy cổ áo sau gáy của Khúc Quân, nhưng cổ của Khúc Quân đã bị Lăng Mặc tóm lấy trước. Này, Lộ Kiêu, đã nói sẽ đi làm lại thẻ đội viên với tớ mà. Khúc Quân vốn có chút áy náy, mặc dù mọi chuyện là do Trịnh Dĩnh Hy bày ra, nhưng thẻ của cậu ta là bị cậu ném đi. Đang muốn quay đầu đồng ý với đối phương, thì cổ bị hung hăng bóp mạnh một cái. Bài tập hè còn chất đóng ra đó, cậu còn rảnh rỗi làm chuyện khác à? Lam lam lam, Khúc Quân rụt cổ, giống như rùa đen rất sợ Lăng Mặc bẻ cổ cậu. Hơn nữa nhờ có Lăng Mặc, bài tập của cậu được giải quyết rất nhanh. Nếu không tranh thủ thời gian trong khi tập luyện bơi lội, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chờ khi trận đấu kết thúc, còn một đống bài tập chưa làm, cậu chắc chắn sẽ bị chủ nhiệm lớp lột da thôi. Trịnh Dĩnh Hy thở dài, nhìn bóng lưng co rúm không có cốt khí của Khúc Quân rời đi. Lúc này Lăng Mặc nghiêng mặt sang, lạnh lùng nhìn Trịnh Dĩnh Hy, trong ánh mắt tràn ngập ý cảnh cáo. Trịnh Dĩnh Hy nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, Lộ Kiêu không chỉ của riêng một mình cậu. Tối hôm đó, Khúc Quân leo lên giường của mình, thoải mái lấy điện thoại ra, liếc xem ngày tháng thì phát hiện hôm nay là sinh nhật của Lưu Phân Hương. Nếu không gửi tin nhắn chúc mừng thì sau khi về sẽ bị càm ràm điếc tai mất. Cậu vội vàng soạn một cái tin nhắn ngắn. Mẹ yêu của con, cảm ơn mẹ đã hết lòng nuôi dưỡng dạy dỗ con đến ngày hôm nay. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, cho mẹ cái hôn thiệt bự nè, mò ha. Khúc Quân vừa soạn tin nhắn vừa nhập diễn, trên mặt nở nụ cười chân thành nhất. Gửi tin nhắn xong, Khúc Quân vừa xem sách hóa, vừa liếc cái điện thoại chờ tin nhắn hồi âm của Lưu Phân Hương. Đợi nửa ngày, điện thoại vẫn không có động tĩnh gì. Hay là Lưu Phân Hương đã ăn mừng sinh nhật với đồng nghiệp? Hay là bà đang làm thêm giờ nên không thấy? Mấy phút sau, Lăng Mặc xách túi từ phòng tắm, cong cổng trở về, trên vai khoác một cái khăn lông, trên người mặc một cái quần thể thao. Anh vốn rất cao ráo, mặc dù là dáng vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng vẫn rất đẹp trai. Loại đẹp trai này ngoài ngũ quan xuất chúng ra còn có mị lực trầm ổn chỉ thuộc về đàn ông. Khúc Quân nằm sát ở trên giường, nhìn Lăng Mặc thu dọn đồ đạc, trong lòng không ngừng nhớ lại lúc cậu cứu anh ở trên phi cơ. Lúc đó vóc dáng của anh có đẹp như bây giờ không nhỉ? Nói thiệt không nhớ rõ nữa. Lăng Mặc quay đầu lại thì thấy Khúc Quân nằm ở trên giường xòe tay về phía của mình. Tớ cũng muốn đi tắm, cho mượn xài cái thẻ của cậu đi. Chẳng phải cậu đã tắm ở câu lạc bộ rồi sao? Lăng Mặc cũng vươn tay tới, nhẹ nhàng bấu lấy ngón tay của Khúc Quân, nhưng không có ý định đưa thẻ cho cậu. Khúc Quân hắt tuyến, phòng tắm ở câu lạc bộ đông người như thế, sao có thể tắm kỹ được? Chỉ có thể rửa ráy sơ sơ rồi đi ra thôi. Hơn nữa, Lăng Mặc còn đứng cánh trước cửa, kêu cậu phải mặc quần vào rồi mới được đi ra. Chưa tắm kỹ. Vậy đợi tớ đun cho cậu một thùng nước sôi để cậu tắm trong buồng vòi sen. Cậu có bị bệnh không vậy? Sao tớ có cảm giác cậu không muốn người khác nhìn thấy cơ thể của tớ vậy? Mọi người đều là nam cả mà. Nhìn nhau thì có sao đâu. Khúc Quân muốn rút tay về nhưng Lăng Mặc đã nắm chặt lấy. Bởi vì tớ thích cậu nên không muốn người khác thấy cơ thể của cậu. Cũng không thích cậu hưng phấn vác cái thằng nhỏ của mình chạy đi so với người ta. Không thích cái mặt cười ngu của cậu, khi được người ta thuận miệng khen khoai to. Sao cậu biết tớ đi đỏ thằng nhỏ với người khác? Khúc Quân cạn lời. Mặc dù Lăng Mạc vừa nói như vậy, thật giống như anh có thể biết được mọi chuyện cậu làm. Cậu dám nói mình không lén đỏ cái thằng nhỏ với tớ đi? Lăng Mạc hỏi lại. Khúc Quân nghẹn họng. Sao cậu biết? Cậu cứ nhìn chăm chăm chỗ đó của tớ. Không phải đỏ với tớ thì chẳng lẽ muốn sơ à? Lăng Mạc cầm tay cậu cọ lên má của mình. Cái đệ, cậu là học sinh giỏi đó. Cậu là cao lãnh chi hoa trong mắt mọi người đó. Sao cậu lại có thể nói ra những cái thứ như vậy? Coi chừng tớ mét mẹ cậu. Khúc Quân dùng sức rút tay về. Ai ngờ Lăng Mạc càng nắm chặt hơn. Lăng Mạc dựa vào thanh giường của Khúc Quân. Ánh mắt của anh càng ngày càng gần cậu. Khúc Quân bỗng cảm thấy khẩn trương. Vậy thì cậu cứ nói đi. Nói với ba mẹ tớ. Nói với thầy cô. Nói với huấn luyện viên. Nói tớ mỗi ngày đều muốn hôn cậu. Mỗi ngày đều muốn làm cậu. Muốn giam giữ cậu ở một nơi không ai biết. Ánh mắt của Lăng Mạc luôn luôn lạnh lẽo hơn băng. Nhưng chính vì cái lạnh lẽo đó mà một khi đã sôi trào lên thì tuyệt đối có thể hủy thiên diệt địa. Khúc Quân có thể cảm nhận được sức nóng đến chết người trong mắt của Lăng Mạc. Cậu tránh né tầm mắt của đối phương, vươn tay trái tới cố sức gỡ tay của Lăng Mạc ra. Ai ngờ Lăng Mạc đột nhiên hôn lên mu bàn tay trái của cậu. Khúc Quân hết hồn, lập tức rút tay về. Nhưng Lăng Mạc vẫn tiếp tục nghiêng mặt hôn lên cổ tay phải bị nắm nãy giờ của cậu. Cảm giác thấy Lăng Mạc còn liếm nhẹ lên, sự nóng ấm đó xộc thẳng vào mạch máu của Khúc Quân. Cậu mau buông tay ra. Mặt của Khúc Quân đỏ bừng, cậu cuống quýt không thôi. Đời này của Khúc Quân chưa yêu đương bao giờ, người theo đuổi cậu đầu tiên lại chính là Lăng Mạc. Cậu hoàn toàn không biết ứng phó ra sao, không thể bị Lăng Mạc dắt mũi được. Lăng Mạc không có phản ứng gì, anh tiếp tục cắn ngón trỏ của cậu. Ảo giác răng nanh có thể đâm xuyên qua da bất cứ lúc nào, làm cho Khúc Quân chấn động toàn thân. Cậu mau thả tay của tớ ra coi. Khúc Quân cố hết sức lực, cái giường cũng rung lắc theo. Có phải cậu có phản ứng không? Lăng Mạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Đồ điên, chỉ cần bị cắn một ngón tay thì làm sao có thể phản ứng được chứ? Phải không? Lăng Mạc lạnh nhạt hỏi lại. Rốt cuộc Lăng Mạc cũng thả tay ra, tay phải của Khúc Quân được giải phóng. Ngay tại cái lúc cậu thở phào nhẹ nhõm, tay của Lăng Mạc đột nhiên thò vào bên trong chăn của cậu. À, mẹ nó, cậu muốn làm cái gì? Đi chết đi! Khúc Quân kinh hoảng như bị đối phương thọc cho một dao. Cậu còn muốn đi phòng tắm công cộng không? Biểu tình của Lăng Mạc vẫn không thay đổi gì. Không đi nữa, không đi nữa, mau thả tay ra. Hôm nay đi chơi với Trịnh Vĩnh Hy vui chứ? Lăng Mạc đổi đề tài. Bây giờ Khúc Quân chỉ lo lắng cho an nguy của mình, thuận miệng trả lời theo. Vui lắm, vui lắm. Vui lắm à? À à, không vui, không vui. Cái tên Trịnh Vĩnh Hy kia thế mà lại mắc bệnh tự luyến. Cậu còn chơi với cậu ta nữa không? Tớ sẽ cố gắng. Tớ sẽ cố gắng không chơi với cậu ta nữa. Khúc Quân yểu xìu nói. Lúc này Lăng Mạc mới thả cậu ra. Khúc Quân lập tức rút người vào trong chăn, hận không thể bốc hơi ngay lập tức. Cậu còn muốn tắm hay không? Nếu tắm thì tớ sẽ đi nấu nước nóng cho. Lăng Mạc dễ dàng từ giường của Khúc Quân bò sang giường của mình. Hai cái giường nằm liên kề, nối đuôi nhau sát vào tường. Không tắm. Lăng Mạc tự như đã biết trước được đáp án này, tiện tay lấy cái điện thoại bấm bấm, sau đó bật đèn đầu giường, rồi lật sách nghiên cứu vi khuẩn ra xem. Nhìn Lăng Mạc an tĩnh đọc sách, lúc này Khúc Quân mới thở phào, lấy điện thoại của mình ra. Bây giờ cậu đặc biệt rất muốn gửi một tin nhắn cho tiến sĩ Giang, nói với anh ta là tôi không muốn làm nhiệm vụ này nữa, tôi muốn về nhà. Nhưng khoan nói đến cái việc nhắn tin, lỡ như cái nhiệm vụ này thất bại, cũng không biết được là Giang Thanh liệu có đá cậu tiếp tục đi làm nhiệm vụ này nữa không. Mở điện thoại lên, nhìn thấy có một tin nhắn chưa đọc, có lẽ là mẹ Lưu Phân Hương nhắn lại đây. Ai ngờ vừa mở ra thì biểu thị đó là tin nhắn của Lăng Mạc gửi đến. Tớ rất vui vì biết được hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ cậu. Nhưng tiếc thay, tớ chỉ muốn làm cậu chứ không phải mẹ cậu. Khục quần run lên, lúc này cậu mới nhận ra tin nhắn chúc mừng sinh nhật Lưu Phân Hương bị gửi lộn qua điện thoại của Lăng Mạt. Bởi vì tên hai người đều bắt đầu bằng chữ L, với lại hai cái tên kế bên nhau, Khục quần bất cẩn ấn nhầm. Tớ có chứng cứ nè, Khục quần giơ điện thoại lên. Ừ, vậy cậu cứ gửi tin nhắn đó cho mọi người xem đi. Lăng Mạt thờ ơ nói. Khục quần thử tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy rất chi là bi thương. Cho dù cậu có gửi tin nhắn này cho tất cả mọi người xem, thì chắc chắn đa số sẽ cho rằng có ai đó lấy điện thoại của Lăng Mạt nhắn tin bậy bạ. Không chừng còn cho là Khúc Quân cậu dư hơi, làm ra cái trò con mò, cuối cùng sẽ bị mọi người cười nhạo. Một lần nữa cậu cảm nhận được khí thế cao lãnh ưu tú và đặc quyền của học thần nhà người ta. Khục quần buồn bực, cuộn người rút vào trong chăn, quyết định ngủ. Ai ngờ Lăng Mạt vỗ đầu giường của cậu. Cậu nằm xoay chân về phía đầu của tớ à? Khục quần tức giận trả lời. Cậu đổi gối về phía kia đi, như vậy là chân đối chân rồi. Cậu nhất định phải hướng chân về phía tớ à? Thì sao? Khục quần không muốn phản ứng lại anh nữa. Cậu luôn cảm thấy lúc còn là Mạc Tiểu Bác, bọn họ ở chung với nhau vui vẻ biết bao nhiêu. Bây giờ chỉ đổi một thân xác khác thôi, tất cả mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Ý khoan, Lăng Mạt đã từng nói anh đã có suy nghĩ không nên với Mạc Tiểu Bác à? À, bọn họ ngủ chung một cái chăn, lúc Lăng Mạt ôm Mạc Tiểu Bác thì trong đầu anh đang nghĩ đến cái gì? Bây giờ nhớ lại, cậu thấy mình rất giống một con cá mặt ngu bị cá mập gian xảo vờn qua vờn lại. Giường của Khúc Quân bỗng nhiên rung lắc, cậu ngóc đầu dậy thì thấy Lăng Mạt đã bò sang bên đây từ lúc nào, chiếm cứ trên giường của cậu. Hai tay của anh chống hai bên, đường cong của vai và cẳng chân co giãn săn chắc, ẩn chứa sức mạnh giống như một mãnh thú đang dò xét con mồi của mình. Khi tay của anh chạm lên đùi của Khúc Quân, cậu nhìn thấy khí thế ao ạt trong mắt của đối phương, thì đột nhiên ý thức được cái điều gì đó, cậu nhấc chân lên cách một lớp chăn dạm lên vai của Lăng Mạt. Này, đây là giường của tớ. Khục quân lạnh lùng nhìn Lăng Mạt với ánh mắt cảnh cáo. Nhưng Lăng Mạt nâng một tay lên ụp lấy mắt cá chân đang đặt lên vai của mình. Lúc anh nghiêng mặt sang, thì Khúc Quân nghi ngờ không biết anh có phải muốn hôn bắp chân của mình không. Thì Khúc Quân cũng không rút chân về mà dùng sức đạp cho một cái. Mà Lăng Mạt rõ ràng chỉ có một cánh tay trái chống bên người của cậu làm trụ cột. Anh không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế cũ, thậm chí còn bấu chặt lấy bắp chân của Khúc Quân và từ từ áp sát lại gần. Cảm giác nguy hiểm ập tới, Khúc Quân và Lăng Mạt đối mặt nhau. Cậu tự nhủ không được lùi bước, không được làm ra cái hành động thỏa hiệp nào. Nếu không, trong 2 tuần lễ ở chung phòng với Lăng Mặc này, cậu chắc chắn sẽ bị anh đàn áp muốn làm gì thì làm. Cậu còn muốn nằm ngủ hướng chân về phía tớ không? Lăng Mặc đã áp sát tới trước ngực của Khúc Quân, cái chân giẫm lên vai của Lăng Mặc đã bị anh gặp lại, nhưng Khúc Quân vẫn không có biểu tình gì, cậu đang tích tụ sức lực, chuẩn bị tung chân đá người xuống giường. Lộ Kiêu, nếu như giường của cậu bị cậu đá sập, cậu phải ngủ chung với tớ nhỉ? Giọng nói của Lăng Mạt rất nhẹ, trong giọng điệu lạnh lùng mang theo cám dỗ. Khúc Quân biết Lăng Mạt đã cảm nhận được bắp chân của cậu đang dùng sức để tung cú đá. Những lời này của anh không phải là cám dỗ mà chính là uy hiếp. Cậu muốn nằm đối đầu với tớ đến thế cơ à? Khục quân hất cằm, rất khó chịu hỏi. Cậu sợ nằm đối đầu với tớ đến thế cơ à? Lăng Mạt lạnh nhạt hỏi lại. Tớ sợ cái quân. Không sợ thì tốt. Lăng Mạt duỗi tay tới. Khục quân lập tức đề phòng, có ý nghĩ liều mạng tẩn đối phương một quyền. Ai ngờ Lăng Mạt chỉ lấy cái gối của Khúc Quân rồi tiêu sái ném về lại đầu giường bên kia, sau đó rời khỏi người của Khúc Quân. Một giây kia, Khúc Quân cảm thấy không phải là Lăng Mạt rời đi, mà anh nhẹ tay tha cho mình. Cái đệ cực kỳ khó chịu nha. Khúc Quân ngồi dậy, loay hoay một hồi, sau đó quay đầu về phía của Lăng Mặc và nằm xuống. Suy nghĩ một lát, vì tìm sự tự tôn, cậu nói: "Cậu đúng là ấu trĩ." "Ấu trĩ chỉ vì cậu." Giọng nói của Lăng Mặc truyền tới từ bên kia nghe rất rõ ràng. Một cọng dây thần kinh nào đó ở sâu trong óc của Khúc Quân bị kích thích, thật lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại được. Huấn luyện viên của đội bơi lội cũng dựa trên khả năng của từng đội viên mà rèn luyện. Điểm chính cần nâng cao thêm của Khúc Quân chính là xoay người và lấy hơi. Khúc Quân nghiêng đầu lấy hơi khác với người thường. Cậu có thể nghiêng đầu ở cả hai bên để lấy hơi. Điều này cũng giúp cậu giữ được thăng bằng khi vẩy nước. Trợ giảng quan sát cậu hơn một giờ, giúp cậu lập ra nhịp điệu lấy hơi của riêng cậu. Trợ giảng đứng trên bờ nhìn chăm chú, cảm thấy rất kinh ngạc bởi vì năng lực thích ứng của Khúc Quân rất mạnh. Đứa trẻ ở cái độ tuổi này, cho dù là động tác cánh tay vẫy nước hay là đạp chân, đều đã hình thành nên một thói quen không thể sửa lại chỉ trong phút chốc được. Nhưng vấn đề này không có ảnh hưởng lớn gì đến Khúc Quân. Trợ giảng giúp cậu sửa lại động tác ở cùi trỏ và cẳng chân. Khúc Quân chỉ cần bơi hai vòng là đã có thể sửa lại được ngay. Nhưng cho dù là vậy, đến động tác xoay người của cậu, trợ giảng cũng rất là đau đầu. Hắn hiểu rất rõ, nếu Khúc Quân muốn nâng cao thành tích thì xoay người chính là điểm mấu chốt. Động tác xoay người là một quá trình gia tăng tốc độ, nhưng trước hết phải làm thế nào để dùng sức lực lấy đà, đó mới là cái quan trọng. Thậm chí trợ giảng còn cho Khúc Quân xem các video về cảnh xoay người của các vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Khúc Quân chăm chú xem, sau đó xuống nước thực hành, nhưng hiệu quả không được khả quan cho lắm. Trợ giảng đau đầu đứng trên bờ, huấn luyện viên Thiệu đi đến bên cạnh trợ giảng, cùng ngồi xuống bàn bạc với nhau. "Đừng có gấp, nếu anh cứ lo sốt vó như thế thì sẽ làm Lộ Kiêu mất tự tin đấy." Huấn luyện viên Thiệu vỗ vai trợ giảng. Tâm tính của nó rất tốt, cũng bởi vì tâm tính tốt như thế nên luôn tự mình tự lực cánh sinh, làm cho trợ giảng tôi đây cảm thấy mình hơi bị dư thừa. Buổi tối, Khúc Quân đi đến bể bơi để tiếp tục luyện tập. Trước khi đi, cậu thấy Lăng Mặc ngồi trước bàn học, bật đèn bàn, tiếp tục xem cuốn sách vi khuẩn kia. "Tớ đi luyện tập đây." Khúc Quân nói xong liền xách đồ đi ra ngoài đóng cửa lại. Lăng Mặc không phản ứng gì, Khúc Quân rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Đi tới hồ bơi, không ít đội viên vẫn còn đang luyện tập, còn Khúc Quân thì tiếp tục luyện tập động tác xoay người. Cậu quan sát rất kỹ và tận mắt nhìn sự khác biệt giữa các tuyển thủ bơi lội chuyên nghiệp thực hiện cú xoay người. Mặc dù cậu có thể bắt chước động tác xoay người của Lăng Mặc do cậu có thể cảm nhận được phương thức phát lực của anh, nhưng còn mấy động tác trên video thì không có gì sai được. Khi Khúc Quân không biết đã thực hiện bao nhiêu cú xoay người, lúc ngoi đầu ra khỏi mặt nước thì thấy có người ngồi trước mặt của mình, hai chân thon dài rắn chắc, thông thả khua nước. Lăng Mặc à, sao cậu lại tới đây?" Khúc Quân bám vào thành bờ, ngửa đầu nhìn đối phương. Tay của Lăng Mặc vươn tới, sờ sờ đỉnh đầu của Khúc Quân. "Trông cậu giống cá heo con ghê." Động tác này của Lăng Mặc lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. "Cá heo con à? Hứ." Khúc Quân hừ một tiếng, muốn xoay người ngụp lặng. Nhưng Lăng Mặc đang ngồi trên bờ đột nhiên cũng chạy xuống nước. Lúc Khúc Quân trở người trong nước thì bất chợt bị người ôm lấy, hai chân bị gặp lại làm cậu hết hồn suýt bị sặc. Cậu vừa mới ngoi đầu ra khỏi nước thì bị đối phương túm lấy, cậu lập tức nhận ra Lăng Mặc là đang cố ý. "Này, cậu muốn diêm chết tớ à?" Lăng Mặc nói, trong tư thế xoay người bơi tự do, nhất định phải chú ý vị trí của mũi chân chụm lại, gập gối một góc 90 độ, hai tay kẹp sau gáy, chống đỡ chân. Giọng nói của anh luôn mang theo sự lý trí khách quan, giống như với nhiệt độ ở lòng bàn tay đặt lên người của Khúc Quân. Khúc Quân vừa nghĩ về phương thức bơi của Lăng Mặc để suy ra cách phát lực, vừa nghĩ tới những thiếu sót của mình. Lúc này Lăng Mặc thả Khúc Quân ra, bơi tới bên bờ. "Tớ sẽ xoay người một lần cho cậu nhìn." "Được." Khoảng cách Lăng Mặc xoay người vừa vặn gần Khúc Quân nhất, Cậu lập tức lặn xuống nước trợn to mắt nhìn. Tư thế bơi trong nước của Lăng Mặc rất có lực cản. Những đường cong trên thân hình tràn ngập lưu loát và sức bật kia khiến cho Khúc Quân ghen tị đến nỗi muốn cạp phát đứt luôn. Đặc biệt là cú đánh tay lần cuối, cánh tay của Lăng Mặc tung lên tạo thành một đường nước vô cùng đẹp. Anh cúi người xuống, hai chân chụm lại, anh tận lực thả chậm động tác, đồng thời có thể thấy bắp thịt toàn thân ăn ý lay động theo tiết tấu một cách đồng điệu. Chân của anh gặp lại và dùng sức tung ra cực kỳ lưu loát, chuẩn bị kỹ càng quá trình gia tăng tốc độ cho cú xoay người. Khi anh xoay người xong, thời điểm hai chân chạm vào thành bể, toàn thân anh hiện ra lực bộc phát dữ dội, làm cho cổ họng của Khúc Quân khó hiểu nóng lên. Khi cơ thể của anh thong thả giãn ra, đường cong kéo dài thẳng tắp, hiện ra mọi lực độ xinh đẹp mà Khúc Quân chưa từng thấy qua. Khúc Quân ngẩn người tại chỗ, rõ ràng toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, không tới một giây, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đó là một quá trình quay chạm sắc nét từng động tác, một cực kỳ hoàn mỹ. Lăng Mặc hoàn thành cú xoay người xong, ở dưới nước, làm động tác tay với Khúc Quân, ý bảo cậu tới làm thử một lần. Lúc này Khúc Quân mới tỉnh táo lại, cậu ngoi lên mặt nước trước Lăng Mặc, dùng sức hít sâu một hơi. Cậu nghiêm túc nhìn chứ? Lăng Mặc hỏi. Có a, vậy cậu tới thử làm xem. Nói xong Lăng Mặc lặn xuống nước, muốn xem Khúc Quân biểu diễn. Bị anh nhìn chăm chú như thế, Khúc Quân cảm thấy rất khẩn trương, đồng thời cũng trở nên cực kỳ tập trung. Lần đầu làm thử của cậu, mặc dù có thể sửa chữa những lỗi nhỏ gây cản trở tốc độ, nhưng lại không thể nào có được sự lưu loát tự nhiên và hoàn mỹ như Lăng Mặc. Không nên coi nước là kẻ thù. Khi cậu bơi lội, nó là đối tượng duy nhất mà cậu có thể mượn lực. Mỗi một lần xoay người đều là dung hợp với lần bắt đầu kế tiếp. Giọng nói của Lăng Mặc rất êm tai, tựa như tiếng suối chảy róc rách. Này, cậu có thể đừng có nói mấy câu nghe có đạo lý, nhưng toàn là làm rối não không? Khúc Quân méo miệng, than phiền nói. Cậu cảm thấy rất khó hiểu à? Lăng Mặc hỏi. Ừ, vậy cậu dựa vào thanh bể đi, đổi một góc độ quan sát khác. Nói xong Lăng Mặc lại lặn vào trong nước. Hả? Đó chẳng phải sẽ bị cậu đạp à? Cậu sẽ không đạp lòi ruột của tớ ra chứ? Khúc Quân miệng thì trách móc, nhưng vẫn đứng dựa lưng vào thành bể. Lăng Mặc bơi lại từ phía xa, Khúc Quân có thể nhìn rõ mặt nước dập dờn theo động tác của anh. Trong chớp mắt kia, cậu cảm giác Lăng Mặc đã bơi đến gần. Tựa như trận va chạm mở màn, tim của Khúc Quân căng thẳng, nước xô bồ về phía của cậu. Ngay sau đó là Lăng Mặc chậm rãi bơi tới, một giây đầu ngón tay của anh chạm vào cậu kia, cái ảo giác cả thế giới ngưng chuyển động vì anh lại lần nữa ập tới. Lúc Lăng Mặc xoay người, tất cả cảm giác của Khúc Quân cũng điên đảo theo. Cho dù là bị ngăn cách bởi làn nước, nhưng cậu cũng có thể nhìn thấy sức bật hai chân của anh, nguy cơ sắp bị đập nát, thúc đẩy Khúc Quân vươn tay ra đỡ. Giữa anh và cậu giống như có sự ăn ý nào đó. Hai chân của Lăng Mặc vững vàng đạp lên lòng bàn tay của Khúc Quân rồi tung lực phóng đi. Vì vậy, loại lực độ đó, thậm chí cả góc độ anh phát lực, cậu đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Lúc Lăng Mặc bơi ra xa, nước trên người của Khúc Quân dường như cũng rời đi. Cảm giác này thật kỳ diệu, cho tới bây giờ Khúc Quân chưa từng cảm nhận qua. Trong lúc Khúc Quân còn đang cảm nhận khoảnh khắc kia, thì Lăng Mặc đã lặng lẽ bơi trở lại trước mặt của cậu, chậm rãi ngoi lên khỏi mặt nước. Khi Khúc Quân đối mặt với Lăng Mặc, cậu bỗng nhiên nhận ra mình giống như bị Lăng Mặc khóa chặt trong thế giới của anh, không thể cử động được. Cánh tay của Lăng Mặc duỗi tới, vững vàng chống lên thanh bể bên cạnh Khúc Quân, giọng nói vẫn bình đạm thản nhiên vang lên. Có cảm giác không? Ừ, có cảm giác. Nói xong cái lời này, Khúc Quân luôn cảm thấy quái quái, nhưng lại không biết quái ở cái chỗ nào. Cậu định cúi người xuống luồn qua cánh tay của anh rời đi, nhưng người này đột nhiên hạ thấp cánh tay xuống, vừa vặn chặn Khúc Quân lại. Tư thế này giống như đang ôm Khúc Quân vào trong lòng, ngực của hai người có thể cọ sát vào nhau bất cứ lúc nào. Khúc Quân nghi ngờ, không biết đối phương có nghe thấy được tiếng tim đập của mình không. Khúc Quân vừa định nói, cậu tên mắc dịch này chắc chắn là cô ấy. Lăng Mặc đã cướp lời của cậu trước, thật xin lỗi. Sau đó rút tay về, làm Khúc Quân cảm thấy nếu cậu còn tức giận nữa thì chính là làm kiêu. Để tớ thử một lần. Lăng Mặc sảng khoái chống hai tay nhảy lên, mang theo tiếng nước chảy rào rào cứ như vậy ngồi trên thành bể. Khúc Quân từ xa bơi lại, trong đầu cậu vẫn tràn ngập hình ảnh xoay người của Lăng Mặc, gặp chân như thế nào, tư thế xoay người trong nước ra sao, tất cả đều vi diệt rõ mồn một. Khi cậu bơi ra xa, cậu mới nhận ra mỗi một động tác của mình, mỗi một cú phát lực đều được tiếp nhận và nối tiếp nhau. Khúc Quân ngoi đầu ra khỏi nước, nhìn về phía của Lăng Mạc, nhưng phát hiện không thấy người đâu. Khúc Quân hơi khựng lại, cảm giác mất mát vô hình xông lên đầu, cả hồ bơi cũng trở nên hoang vắng. Thời gian đã muộn, không ít đội viên đều đã lên bờ và chuẩn bị trở về. Khúc Quân thở hắt ra một hơi. Lăng Mạc vốn không có hay luyện tập vào buổi tối, có lẽ giờ anh đã về ký túc xá rồi. Khi Khúc Quân muốn chống hai tay leo lên bờ thì bỗng nhiên có người ở phía sau bụm miệng cậu lại, lôi cậu vào trong nước. Khúc Quân kinh hoảng, lập tức xoay người muốn hất đối phương ra, nhưng khi cậu thấy đó là Lăng Mặc thì hơi do dự. Lăng Mặc trực tiếp lôi cậu vào trong nước. Lúc Khúc Quân bị lôi, đồng thời vung tay cho đối phương một quyền, nhưng bị Lăng Mặc né được. Mũ bơi của Lăng Mặc bị Khúc Quân túm lột ra, sợi tóc màu đen cứ thế mềm mại tại ra trong nước. Trong phút chốc đó, ở trong mắt của Khúc Quân có cái gì đó nở rộ. Cậu chưa kịp nghĩ nhiều thì Lăng Mặc đã tháo kính bơi xuống. Động tác kia ở trong nước mang theo sự ưu nhã và tiêu sái đặc biệt. Tiến lại gần, Khúc Quân theo bản năng lui ra sau, ngồi xổm dưới đáy bể, môi của Lăng Mặc hôn lên. Đó là một nụ hôn rất càng rỡ, càng hôn càng sâu, đầu lưỡi của Lăng Mặc khơi dậy nhiệt độ cơ thể của Khúc Quân. Nếu so sánh với nước lạnh của hồ bơi thì làm cho Khúc Quân cảm giác rõ ràng. Lăng Mặc mượn nụ hôn này để chứng minh khát vọng nuốt cậu vào bụng. Khúc Quân đấu tranh, cậu không ngừng lắc đắc đầu, Lăng Mặc dứt khoát đưa tay giữ chặt lấy cằm của cậu, ép cậu phải mở miệng ra vì anh. Giống như nước của cả bể bơi đều trở thành một thể với Lăng Mặc, Khúc Quân nhận ra mọi giãy dụa của cậu đều phí công vô ích. Nụ hôn này ngày càng nóng bỏng đến mức như muốn bốc hơi tất cả. Khúc Quân vung tay vươn ra đẩy Lăng Mặc. Mặc dù thân thể của anh có nhích ra một chút, nhưng anh vẫn như cũ điên cuồng hôn cậu. Lực xâm chiếm của đầu lưỡi làm cho Khúc Quân cảm thấy người này đang tức giận với sự cự tuyệt bất hợp tác của cậu. Khi Khúc Quân nổi lên mặt nước, người này cũng nổi lên trên người cậu, bao phủ cậu từ đầu đến cuối. Nhân cái cơ hội này, Khúc Quân chợt nâng đầu gối hút vào người của Lăng Mặc, nhưng Lăng Mặc thong thả vươn tay giữ đầu gối của cậu lại, rồi dùng sức một cái, Khúc Quân lập tức mất thăng bằng ở trong nước. Nhưng lần này cậu không còn hốt hoảng nữa, nhanh chóng cử động cơ thể, lướt nước, bơi khỏi phạm vi của Lăng Mặc, liều mạng bơi về phía của thành bờ. Đồng thời Khúc Quân cảm thấy nước ở phía sau chấn động, là Lăng Mặc đuổi theo cậu, một sức mạnh vô hình thúc đẩy Khúc Quân. Không thể bị Lăng Mặc đuổi kịp, tuyệt đối không thể. Ngay từ lúc đầu, Khúc Quân đã muốn tránh khỏi Lăng Mặc, nhưng không nghĩ rằng lại bị bại bởi sức lực và sự xôi trào của đối phương. Cậu gấp rút xoay người, lấy phương thức nhanh nhất, lưu loát nhất, xoay người ngược lại ở trong nước, mượn lực rời đi, Khúc Quân liều mạng bơi về phía trước. Đã lâu rồi cậu không có vứt bỏ hết mọi suy nghĩ phiền não ở trong đầu ra, chỉ vì có cảm giác trước mắt là điểm cuối. Khi đầu ngón tay của cậu chạm lên thành bể, cậu biết Lăng Mặc không đuổi kịp mình. Cậu cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu, há to miệng hô hấp, nhìn Lăng Mặc ngoi đầu lên mặt nước, nước chảy dọc xuống theo sợi tóc của anh. Anh nhìn Khúc Quân, điều này làm cho Khúc Quân nhớ tới chuyện mà anh đã làm với mình hồi nãy. Cậu không nói gì muốn leo lên bờ. Vừa rồi cậu xoay người quá đẹp, Lăng Mặc nói. Ánh mắt của anh nhìn cậu rất sâu xa. Hơn nữa, Khúc Quân lấy thân phận Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh Lăng Mặc, cậu cũng chưa nghe Lăng Mặc khen lời nào. Khúc Quân đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cho nên tớ mới muốn hôn cậu. Nói xong, Lăng Mặc lên bờ trước. Khúc Quân bỗng tỉnh người lại, phẫn nộ đi theo sau. Cái đã, cậu cảm thấy tớ xoay người tốt thì mở miệng khen tớ không được sao? Khúc Quân vốn muốn nói thêm, thế cậu hơn bảy bạn cái gì? Nhưng chợt nhớ tới cái hồ bơi âm vọng rất lớn, nên Khúc Quân chỉ có thể gắng gượng nhịn xuống. Cậu biết tớ thích cậu, tớ sẽ không nề hà dạy cậu bất cứ cái gì. Giúp cậu luyện tập xoay người là vì tớ đang theo đuổi cậu, Lăng Mặc nói. Khúc Quân dùng sức nhéo má của mình, tiêu đời rồi, nếu tiếp tục như thế nữa thì sẽ tiêu đời mất. Cậu tới đây là vì giúp Lăng Mặc thức tỉnh, là thuyết phục anh tin rằng thế giới này chỉ là ảo giác. Nhưng nhiệm vụ của cậu ngay lệch hướng A, chẳng lẽ cậu nên nói chuyện yêu đương với Lăng Mặc sao? Bỗng nhiên cậu lại nhớ chuyện Trận Đại Dũng nói bị Tiểu Hồng chào cơ, nếu như thật sự xảy ra trên người của mình. Khúc Quân cảm thấy cái chỗ nào cũng đau, đau từ thể xác đến tinh thần. Có phải cậu cũng thích tớ không? Lăng Mặc hỏi. Không có, Khúc Quân lập tức phản bác. Lăng Mặc nghe thế cũng chỉ cười nhẹ. Bị tớ thích, cậu không cam lòng đến thế à? Cậu mau sớm tỉnh táo lại đi. Một thiên tài như cậu nhất định sẽ tự trở lại bình thường nhanh thôi. Thích tớ là không có tương lai đâu. Tôi là Khúc Quân, không phải Lộ Kiêu. Đối với anh mà nói, tôi thật sự không có tồn tại. Hơn nữa, tại sao anh lại thích đàn ông chứ? Thiệt là làm khó cho người ta quá đi. Khúc Quân xòe tay ra, múa may thành đường cong ngoằn nghèo trên không trung nói. Cậu nghe cho kỹ đây, tớ đây chỉ thích chị gái em gái thôi. Tớ sẽ không đời nào thích một người lạnh lùng cao ngạo, lại ngang ngạnh như cậu. Cậu là người biết lo cho tương lai đó, không có tự do buông thả như Lăng Mặc đâu. Ánh mắt của Lăng Mặc rất bình tĩnh, loại an tĩnh này trông rất giống như đang khinh bỉ với cái thường thức của Khúc Quân. Thôi, đi tắm. Tớ không đi tắm với cậu đâu. Khúc Quân lại cảm thấy nguy hiểm. Dĩ nhiên là cậu tự tắm. Lăng Mặc nhàn nhạt nhìn Khúc Quân, nhưng Khúc Quân có thể nhìn rõ sự chế nhạo của trong đó. Hơn nữa, nói thẳng ra, loại hình mà mình thích thì nhất định muốn nắp di chương. Có cậu mới muốn nắp di chương đó. Xin giải thích rằng, nắp di chương là thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là muốn che đậy sự thật, nhưng kết quả lại khiến cho nó bị phơi bày ra nhiều hơn, thường dùng để chỉ ra cái xấu. Tên này nhất định rất thích nhìn cậu xấu hổ quẩn bách đây mà. Cái đệ, một ngày nào đó tiểu gia đây không nhịn được sẽ đập đầu anh vào tường cho anh bất tỉnh luôn. Đứng dưới vòi hoa sen vẳng nước, cảm nhận được nước chảy dọc từ đỉnh đầu xuống, Khúc Quân nhắm mắt ngửa mặt, trong đầu toàn là hình ảnh của Lăng Mặc hôn cậu ở trong nước. Khúc Quân biết cậu tiêu rồi. Từ nay về sau, cứ mỗi lần xoay người ở trong nước, chắc chắn cậu sẽ nhớ đến Lăng Mặc. Nụ hôn của người này giống như đóng dấu vại, sâu sắc mà chân thật. Ánh mắt của cậu trở nên nặng nề. Cậu biết rõ, khi cậu cảm thấy mình bắt đầu thích một ai đó, có nghĩa là cậu đã thực sự thích người ta rồi. Một tuần tập luyện cũng trôi qua, huấn luyện viên Thiệu muốn tiến hành so tài xếp hạng giữa các đội viên, hơn nữa sẽ từ kế hoạch định ra danh sách dự thi chính thức. Tất cả các đội viên đều rất khẩn trương, điều này liên quan đến cuộc thi tuyển mà bọn họ đã vất vả thông qua trước đó, bây giờ sẽ quyết định đến việc có thể ló mặt ở cuộc thi chính thức không. Cũng có những học sinh mong đợi liệu biểu hiện của mình sẽ được đại học nào đó nhìn trúng. Khúc Quân thì không quan tâm đến kết quả, bởi vì cậu cảm thấy cái thế giới này không phải thật. Cho dù có thực sự lấy được giải vô địch quốc tế thì chả xài được cái gì hết. Còn Lăng Mặc thì vẫn là biểu tình dửng dưng, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn mọi người đều biết trong cuộc so tài bơi tự do lần này, cả đội không ai có thể vượt qua anh. Huấn luyện viên Thiệu đang đọc danh sách phân tổ thi đấu. Đầu tiên là bơi tự do nam 200m, 8 người thi đấu. Mặc dù dựa theo số người dự thi, hẳn sẽ lấy trước hai tên, nhưng phần thi tương đối nhiều, chắc chắn sẽ có điều chỉnh lại ở phút cuối. Trịnh Dĩnh Hy đi tới bên cạnh Khúc Quân, vỗ một cái vào lưng của cậu. Cố gắng lên nhé, người anh em, tớ biết cậu giỏi bơi nước rút. Ý cậu là sao? Nói tớ không đủ sức chịu đựng lâu à? Khúc Quân giả vờ bất mãn. Ayo, cậu cũng chăm chỉ lắm mà, cũng đâu phải nói cậu không đủ sức chịu đựng ở phương diện kia đâu. Nói xong, Trịnh Dĩnh Hy còn đưa cho Khúc Quân một thanh kẹo cao su dopamine. Nếu nhai cái gì đó ở trong miệng thì sẽ làm giảm lo lắng. Cảm ơn, 1.500 m đó, cố lên nha. Tớ biết cậu không khăm nổi bơi nước rút. Khúc Quân cười đễu nói, sao cậu khói trả đũa thế? Trịnh Dĩnh Hy bất đắc dĩ lắc đầu. Thật ra Khúc Quân thích kẹo cao su Bisbarbon hơn. Nghĩ một lát, Khúc Quân thổi bong bóng, mặc dù rất nhỏ nhưng khiến cậu rất có cảm giác thành tựu. Dù sao đây cũng là bong bóng lớn nhất từ trước đến giờ khi cậu ăn dopamine thổi ra. Khúc Quân nghiêng người ra sau, đang muốn kéo Trịnh Dĩnh Hy kêu cậu ta xem, ai ngờ cậu kéo một cái liền thấy không phải là đôi mắt trong veo đào hoa của Trịnh Dĩnh Hy, mà là một đôi mắt khắc sâu và xinh đẹp của Lăng Mặc. Lăng lăng mặc à, anh đến bên cậu từ lúc nào vậy? Còn cái tên ngốc Trịnh Dĩnh Hy kia chạy đi đâu rồi? À, là đang làm nóng người ở bên kia. Khúc Quân vừa mới thả cổ tay của Lăng Mặc ra thì đối phương đã nghiêng người về phía cậu. Nhìn anh càng ngày càng áp sát, Khúc Quân miệng còn ngậm bong bóng cao su, rất sợ người này sẽ bất chấp xung quanh nhiều người mà hôn cậu. Đầu bỗng lóe ra một tia sáng, cậu lập tức ngửa mặt lên để bong bóng chặn giữa miệng hai người. Cảm giác phía bên kia của bong bóng bị đè ép, chỉ nghe bập một tiếng, bong bóng yếu ớt vỡ toang, không còn chướng ngại, đôi môi hé mở của Lăng Mặc ở ngay trước mặt cậu. Là anh cắn bể bong bóng cao su của cậu. Trong chớp mắt kia, Khúc Quân có ảo giác rằng môi của mình bị anh cắn, lực cắn của A răng và xúc cảm trên đó tự như rơi vào trong trái tim của Khúc Quân. Khúc Quân lập tức lùi về sau một bước dài. Cậu hơi sợ ngó quanh bốn phía, sợ có ai đó thấy được cái cảnh này. Lộ Kiêu, chúng ta cá cược nhé, Lăng Mặc nói. Cược, cược cái gì? Nếu như cậu thắng tớ trong phần bơi tự do 100 m, tớ sẽ không làm cái chuyện khiến cậu khó xử nữa. Nhưng nếu cậu thua, phải cho tớ hôn một lần. Cái đệt, da mặt của người này rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy a? Sao có thể trưng cái mặt đơ đó ra mà nói những cái lời kinh thiên động địa đó chứ? Khúc Quân biết Lăng Mặc là người nói là làm. Nếu như cậu thật sự có thể thắng anh, chắc chắn anh sẽ không làm những cái chuyện mờ ám vượt giới hạn kia với cậu nữa. Nhưng vấn đề là xác suất cậu thắng anh quả thật không lớn lắm đâu. Sao cậu sợ a? Lăng Mặc hỏi. Bớt khích tướng tới đây, Khúc Quân hừ hừ. Lăng Mặc tiến đến một bước nói, cậu không phải sợ thua tớ mà là sợ bị tớ hôn. Thật ra chỉ là hôn thôi mà, đâu có nổi chết cậu, đâu có lấy mất miếng thịt nào của cậu đâu. Cậu có nguyên nhân do dự là bởi vì mỗi lần tớ hôn cậu, cậu đều có cảm giác, đúng không? Giọng điệu của anh rất khách quan, tựa như những gì anh nói ra đều là sự thật. Khúc Quân đứng tại chỗ, bỗng có xúc động muốn quýnh cái người này một trận tơi bời. Lăng Mặc 17 tuổi, hoàn toàn khác xa với Lăng Mặc 14-15 tuổi. Thuở thiếu niên của anh luôn cất giấu cái cảm xúc buồn vui của mình ở tận sâu trong đáy lòng. Đó là của riêng của anh, không muốn phơi bày ra cho người khác nhìn. Nhưng Lăng Mặc của bây giờ, anh đã nhận thức rõ bản thân muốn những gì và cả những kìm nén kia nữa. Bởi vì anh càng ngày càng tự tin hơn. Cậu mới có cảm giác thì có. Khúc Quân tức giận đến mức tóc dựng đứng lên. Tớ vốn có cảm giác mà. Câu trả lời của Lăng Mặc càng khiến cho Khúc Quân nổi đó. Khúc Quân đi tới, cố ý đụng vào Lăng Mặc. Đi ra, tiểu gia muốn làm nóng ngươi. Vậy thì lát nữa tớ chờ xem cậu vượt qua phần bơi đường dài sắp tới. Trong giọng nói của Lăng Mặc còn mang theo ý cười nhạo. Khúc Quân cảm thấy mình đã rơi vào cái bẫy đã sớm giăng sẵn của người này, siêu cấp bực bội. Mười mấy phút sau, cuộc so tài xếp hạng bắt đầu. Khúc Quân đeo kính bơi vào, đứng trên bệ nhảy, bên trái là lão oan gia Viên Giả. Bộ dáng cậu ta rất tập trung, rõ ràng là quyết tâm rửa nhục cho lần trước. Bên phải là Trịnh Dĩnh Hy, có bạn cũ ở bên cạnh làm cho Khúc Quân thấy rất an tâm. Còn Lăng Mặc thì đứng kế bên Trịnh Dĩnh Hy. Khúc Quân thở ra một hơi, tự nhủ, đây cũng là một cơ hội của cậu để lăn mặt đàng hoàng một chút. Người này lúc nào cũng xem thường cậu, lần này cậu sẽ đánh bại cái tên tự phụ này. Tiếng còi xuất phát vang lên, tất cả mọi người đồng loạt nhảy lên. Khúc Quân cố gắng giãn người, tạo thành một vòng cung, đâm thẳng vào trong nước. Cậu hiểu rất rõ, bơi đường dài không nên quá ráng sức, dùng sức lực như thế nào cho hợp lý mới chính là điểm mấu chốt. Giống như đâm thủng dòng chảy, xông thẳng về phía trước, chỉ 100 mét thôi, không được chủ quan, cũng không được làm ra bất kỳ cái sai lầm nào. Lần xoay người thứ nhất, Khúc Quân biết mình vượt qua Trịnh Dĩnh Hy cũng nhanh hơn Viên Giả một chút, nhưng điều này vẫn chưa thể đấu lại Lăng Mạc. Càng phải nhanh hơn nữa, xa hơn nữa. Bả vai của cậu, khuỷu tay của cậu, hô hấp của cậu, xoay người của cậu, tất cả đã từng được cậu luyện tập và chú ý kỹ, giờ đây đang phát huy hết mức có thể. Cân đối của tay chân, tác dụng của dòng nước, cậu muốn phối hợp lại với nhau, giống như cộng hưởng, giống như một thể. Lần thứ hai xoay người, Khúc Quân biết mình đã kéo dài khoảng cách với Viên Giả. Mày còn có thể nhanh hơn, còn có thể nhanh hơn nữa. Cậu hiểu rất rõ, người có thói quen đứng đầu đỉnh chóp như Lăng Mạc, điều khiến cho anh tâm phục khẩu phục chính là thực lực mạnh mẽ. Nhất định cậu phải làm cho Lăng Mạc nhận ra cậu có thể sánh ngang với anh. Nếu không, khi đứng trước Lăng Mạc, cậu vĩnh viễn chỉ có thể bị anh đàn áp. Cho dù phải cùng Lăng Mạc nói chuyện yêu đương, mặc dù Khúc Quân căn bản không biết giữa hai thằng đàn ông tán tỉnh nhau như thế nào, nhưng cậu nhất quyết phải ngồi ngang hàng với anh. Cậu phải dùng thực lực của mình để giành ưu thế. Huấn luyện viên Thiệu đứng trên bờ rất ngạc kinh ngạc. Lăng Mạc có tài năng như thế, tôi cũng không hiếm lạ. Nhưng mà Lộ Kiêu hôm nay phát huy quá tuyệt vời. Trợ giảng cũng gật đầu nói. Đúng vậy, trước đây tôi còn khổ não về cái chuyện xoay người của nhóc ấy. Không ngờ chính nhóc ấy lại tự mày mò tìm ra phương pháp khắc phục. Cú xoay người mới vừa rồi của nhóc ấy suýt chút nữa là bắt kịp Lăng Mạc. Rất nhanh đến 25 mét cuối cùng, các đội viên đứng trên bờ xem cuộc tranh tài đều rất khẩn trương, không nhịn được hò hét cổ vũ. Cố lên, cố lên! Ở trong lòng của mọi người, tốc độ và sức bật của Lăng Mạc là không thể nào lay chuyển được. Ngay cả Viên Giả đã từng mời huấn luyện viên bơi lội tư nhân và tiếp nhận huấn luyện hơn mấy năm cũng kém hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay Khúc Quân phải phơi bày thực lực làm cho tất cả mọi người phải chấn động. Lộ Kiêu, cố lên! Lộ Kiêu, cố lên! Lộ Kiêu, cậu còn cách Lăng Mạc chưa tới một mét đâu! Lộ Kiêu, cậu cố lên! Mấy đội viên khác gào đến sắp khan cả giọng. Khúc Quân mơ hồ nghe thấy âm thanh của họ, nghiến chặt răng. Trong mấy mét cuối cùng, cậu quên cả hô hấp, điên cuồng lao thẳng về phía trước. Khoảng khắc chạm đất kia, trái tim như muốn vỡ oa. Cậu ngoi đầu lên khỏi mặt nước, há miệng hít thở từng lớp từng hớp lớn, vươn tay vuốt nước ở trên mặt, trong đầu cậu đặt quánh một cục. Có người bên cạnh vỗ một phát vào vai của cậu, hình như là Trịnh Dĩnh Hy, nhưng Khúc Quân không nghe rõ cậu ta đang nói cái gì nữa. Điều Khúc Quân thật sự quan tâm bây giờ chính là kết quả bảng xếp hạng. Sau khi công bố kết quả, Khúc Quân nhìn thấy Lăng Mạc vẫn như cũ xếp vị trí thứ nhất bảng. Cậu có xúc động muốn đập đầu vào thành bể. Cậu bơi đến mức muốn nổ tung phổi phế, thế mà vẫn không thắng nổi Lăng Mạc. Đó là không có thiên lý. Trận đấu 100m này làm cho cậu muốn nứt cả bắp thịt ra, vậy mà lấy về một kết quả như vậy à? Lăng Mạc cũng một tay chống lên bên mép bờ, thở hổn hển, bộ dáng giống như đã bơi hết sức lực. Mọi người lần lượt lên bờ, trợ giảng phủ khăn lông cho bọn họ. Lăng Mạc, cả Lộ Kiêu nữa, biểu hiện hôm nay của hai em làm tôi quá kinh ngạc. Khúc Quân không dám nhìn Lăng Mạc, biểu hiện làm cho huấn luyện viên kinh ngạc thì sao chứ, chẳng phải đã thua Lăng Mạc đấy à. Lần này thì hay rồi, người này lại thừa dịp hôn cậu cho mà coi. Lăng Mạc, thành tích của em lại nhanh hơn 7 giây. Còn Lộ Kiêu, so với đợt thi tuyển lần trước, thành tích lần này của em ngoài sức tưởng tượng, nhanh hơn tới tận 9 giây. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, nhưng Khúc Quân lại không nghe lọt một cái chữ nào. Sau kết thúc tranh tài xếp hạng 100m, tiếp theo sẽ là 200m, ngày mai là 800m, ngày mốt là 1500m. Sau đợt tranh tài đầu tiên, huấn luyện viên cũng không quá nghiêm khắc để mọi người giữ gìn thể lực cho cuộc tranh tài vào ngày mai. Cuộc tranh tài buổi sáng kết thúc, mọi người ríu rít đi tới phòng thay đồ của Nam. Khúc Quân thấp thỏm xách túi ni lông, một đường nhắm mắt nhắm mũi đi, không phát hiện đồ đạc, liên tục rớt lập bập ở phía sau. Giờ trong đầu cậu, toàn nghĩ nên nói chuyện phải trái với Lăng Mặc như thế nào sau khi trở về ký túc xá. Khúc Quân cậu không thích cái kiểu bá vương, ngạnh thượng cung, ít nhất cũng phải lưỡng tình tương duyệt chứ. Trịnh Dĩnh Hy thấy thế, liền đuổi theo, đang tính không người nhặt giúp khăn tắm cho Khúc Quân, thì đã có người nhanh hơn, nhặt hết mọi thứ lên. Khúc Quân đẩy cửa buồng tắm ra đi vào, xoay người treo túi ni lông, thì phát hiện đồ đạc trong túi bốc hơi sạch, chỉ còn sót lại mỗi cái quần lót. Cậu vừa mới mở cửa ra, thì để đi tìm đồ, thì thấy Lăng Mặc đã nhanh chân chen vào, rồi khóa cửa lại. Cậu muốn làm cái gì? Không nhìn thấy, mọi người còn đang đứng chờ ở ngoài sao, hai người cùng tắm sẽ nhanh hơn. Nói xong, Lăng Mặc lấy khăn tắm, sữa tắm và cả áo thun quần sọt bị rớt nhét vào trong túi ni lông của cậu. Tớ miễn á, tới đây cũng không phải là để nói chuyện yêu đương với cậu. Khúc Quân khổ não, gãi gãi cái gáy, nhỏ giọng lầm bầm. Không có người nào có giá trị tồn tại chỉ vì một ai khác. Lăng Mặc khom người, chuẩn bị cởi quần bơi của mình ra. Nhưng tớ sẽ ở nơi này chỉ vì cậu. Khúc Quân đang cầm túi ni lông bỗng khựng lại. Lời nói đó của Lăng Mặc là có ý gì? Trái tim của Khúc Quân trong nháy mắt như ngừng đập, cậu không biết nên trả lời như thế nào. Tay của Lăng Mặc đột nhiên duỗi tới, giữ chặt vai của Khúc Quân. Cậu muốn nhấc chân đạp đối phương, nhưng không gian quá nhỏ nên đã bị Lăng Mặc đè xuống. Cánh tay kia của Khúc Quân đụng phải đồ vặn nước, nước từ vòi sen tuôn xuống xối xả, vừa vặn chảy đầy mặt của Khúc Quân. Khúc Quân đang muốn giơ tay lên vuốt mặt thì bị Lăng Mặc chặn lại rồi đè ở trên tường. Môi của anh dán lên, Khúc Quân có thể dựa vào độ ấm và lực cắn mút của Lăng Mặc để xác định sự tồn tại của đối phương. Mỗi một lần đầu lưỡi của anh càng quét vào bên trong đều liếm qua từng nơi mềm mại nhất của Khúc Quân. Ngay sau đó là mút mát dữ dội đến không kịp thở, dùng sức mạnh đến mức muốn mỗi một tế bào trong cơ thể của Khúc Quân vỡ tan ra. Nhịp tim tựa như cũng bị Lăng Mặc khống chế, bị nắm chặt gắt gao. Khúc Quân theo bản năng muốn đẩy đầu lưỡi của đối phương ra ngoài, đột nhiên trượt chân một cái, đầu lưỡi vô tình khẽ liếm Lăng Mặc. Một giây kia giống như một đốm lửa nhỏ sáng rực lấp lánh, nụ hôn vốn bá đạo của Lăng Mặc bỗng chốc trở nên dịu dàng mềm mại, thậm chí còn tràn đầy dụ dỗ và sủng nịnh. Nụ hôn này trở nên thay đổi mùi vị, Khúc Quân ngửa đầu, đầu lưỡi và răng bị Lăng Mặc nhẹ nhàng mút liếm, ngay cả bắp chân của cậu cũng nhũng theo. Nền gạch trong nhà tắm rất trơn trượt, hơn nữa tắm ngăn giữa các buồng tắm đều không dính đất. Nước tắm ở buồng bên cạnh tràn qua bên đây, Khúc Quân bỗng trượt chân, suýt chút nữa té ngồi xuống, nhưng đã được Lăng Mặc đỡ lấy. Lăng Mặc thả Khúc Quân ra, đổi thành tư thế ôm cậu. Một giây kia, tất cả cảm xúc vỡ toang và lực cảm đều có xu hướng ổn định lại. Khúc Quân vịn chặt vào tường, cảm nhận sức nặng thuộc về Lăng Mặc. Cậu bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải. Ở cái thế giới này, tớ chỉ quan tâm mỗi mình cậu. Hô hấp của Khúc Quân bị ứ nghẹn ở cổ họng. Cậu quả thật không hiểu, mỗi một lời nói của Lăng Mặc giống như đều rất mềm mại. Nếu tùy ý phóng khoáng thêm chút nữa, thì không chừng cậu sẽ chủ động ôm lấy anh. Tất cả nhiệm vụ đều là chó má, cậu thực sự không muốn lừa gạt anh nữa, cũng không muốn anh đắm chìm trong thế giới ảo tưởng này nữa. Lăng Mặc, cậu có từng nghĩ tất cả mọi thứ ở đây đều là giả không? Nước vòi sen không ngừng chảy xuống rào rào, thế giới này chân thật đến mức làm cho Khúc Quân cảm thấy sợ hãi, bởi vì cậu hoàn toàn không biết cách thuyết phục Lăng Mặc như thế nào. Khi tớ ôm cậu, nếu cậu cảm nhận được sức lực cánh tay của tớ, nhịp tim tớ đập thế nào, như vậy đó là thật. Khi tớ hôn cậu, nếu cậu cảm nhận được lực hôn của tớ, còn có nhiệt độ cơ thể của tớ và xúc cảm, như vậy nụ hôn này chính là thật. Nếu như tớ nói yêu cậu, cho dù cậu thông minh hay ngốc nghếch, cho dù cậu xuất hiện trước mặt tớ là dáng vẻ nào đi chăng nữa, Như vậy tớ yêu cậu là thật. Ánh mắt của Khúc Quân cay cay. Ở trong thực tế, anh là nhà khoa học vi khuẩn, được người người kính ngưỡng. Anh có thể cứu rất nhiều người, nhưng tôi chỉ muốn đưa một mình anh trở về thôi. Lăng Mạc, tớ có một bí mật, đặc biệt phải nói cho cậu biết. Giọng nói của Khúc Quân trầm xuống. Tôi tên là Khúc Quân. Ở thế giới này, tôi là Mạc Tử Bác cùng nhau lớn lên với anh và cũng là Lộ Kiêu. Cậu có tin tớ biết bí mật của cậu là gì không? Lăng Mạc cười, một nụ cười chỉ thuộc về Khúc Quân, mang theo sức hấp dẫn quyến rũ của đàn ông. Khúc Quân thầm lập bợ ở trong lòng. Cậu ngây ngốc khi thấy Lăng Mạc cười. Cậu tuyệt đối đã thấy qua cái nụ cười này. Không phải là lúc cậu còn là Mạc Tiểu Bác, cũng không phải là lúc khi cậu đang là Lộ Kiêu, càng không phải là lúc cậu cứu viện Lăng Mạc lúc phi cơ bị rơi. Rốt cuộc cậu đã gặp Lăng Mạc khi nào? Chúng ta đã từng gặp nhau, Khúc Quân đón mò hỏi. Cậu dùng cách thức lỗi thời như thế để bắt chuyện với tớ, hay là cậu cũng có tình ý với tớ? Lăng Mạc rũ mi, ngước cằm, nhìn biểu tình của Khúc Quân. Nét mặt anh vẫn lạnh lùng trong trẻo, nhưng giờ lại mang theo hàm ý khác, ngược lại làm cho cảm xúc nóng bỏng vừa rồi của Khúc Quân muốn rụt rịch lần nữa. Thần kinh. Lúc lần này, Khúc Quân thành công đẩy anh ra, sau đó mở cửa, trừng mắt ý bảo anh mau đi ra. Nhưng Lăng Mạc không có ý định đi ra ngoài, anh bình tĩnh đóng cửa lại. Các đội viên đang thay quần áo ở bên ngoài tò mò nhìn hai người bọn họ. Hử, đừng nói là Lăng Mạc và Lộ Kiêu đánh nhau ở trong buồng tắm nha. Đánh nhau à? Không thể nào, Lăng Mạc chỉ nói chuyện với mỗi mình Lộ Kiêu thôi mà. Mà nếu có đánh nhau thì cũng là Lộ Kiêu bị đánh chứ. Khục Quân mất hứng, dựa vào cái gì cậu đánh nhau với Lăng Mạc thì dám chắc rằng cậu là người bị đánh. Cậu định mở cửa đi ra để tranh luận rõ ràng với đối phương, nhưng Lăng Mạc đã ngăn cậu lại. Để tớ cha lân giúp cậu. Có quỷ mới muốn cậu cha lân. Khục Quân muốn phóng ra ngoài. Cậu không phải là con quỷ kia à? Thả ra nào đó, đau quá. Chịu đựng. Không cần cậu cha cái chỗ đó. Cậu sợ nhột. Lại cậu đó, để tớ tự tắm. Mau chóng tắm sạch rồi con về nữa. Cái đệ đã sạch lắm rồi. Chỗ này vẫn chưa sạch. Cậu có bệnh à? Chỗ đó để tớ tự tắm. Má ơi má ơi, u da. Nửa tiếng sau, Khúc Quân vác cái mặt bực bội về phòng ngủ, hoàn toàn ngó lơ Lăng Mạc. Hai ba bước phóng người lên giường, vốn định đặt đầu gối ở đầu kia, nhưng nghĩ đến sức chiến đấu trâu bò của Lăng Mạc, Khúc Quân quyết định làm rùa đen đặt gối về chỗ cũ. Cậu đang nằm đưa lưng ra phía ngoài, khi cảm thấy lòng bàn tay ấm áp của đối phương áp lên lưng của mình, cậu giật mình ngồi dậy. Làm gì đó? Tớ phải ra ngoài một chuyến. Mặc dù Khúc Quân đã dựa lưng sát vào tường, nhưng đầu ngón tay của Lăng Mạc như có như không chạm vào người của cậu. Lúc đầu Khúc Quân cảm thấy rất vui vẻ, rốt cục cũng có chút không gian riêng tư. Hai giây sau thì Khúc Quân chợt nhận ra, có phải cậu đi đến chỗ huấn luyện viên Lương không? Ừ, Lăng Mạc khẽ đáp. Vậy tớ cũng muốn đi. Khúc Quân nhoài người tới mép giường, cúi đầu nói. Lăng Mạc bỗng nhiên xoay người lại, vừa ngửa cằm, suýt chút nữa hôn trúng cậu. Khúc Quân hết hồn rụt đầu về. Thế thì cậu phải biểu hiện tốt một chút, chủ động hôn tớ một chút, tớ sẽ dẫn cậu theo. Giọng nói của Lăng Mạc rất bình tĩnh, giống như đang nói, cậu rót cho tớ ly nước, tớ sẽ dẫn cậu theo. Cái để cậu đi mình đi, lát nữa huấn luyện viên tới điểm danh thì cậu chết chắc. Khúc Quân lạnh lẽo nói. Lăng Mạc lãnh đạm nhéo Khúc Quân một cái, ngửa đầu, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. Vậy cậu chờ xem, huấn luyện viên sẽ xử phạt tớ không đây? Nói xong Lăng Mạc liền xoay người, đeo ba lô lên vai, tiêu sái mà rời đi. Khúc Quân thở dài, cậu rất muốn xem cái quá trình huấn luyện viên Lương huấn luyện cho Lăng Mạc A, rốt cục là cái thủ đoạn gì mà huấn luyện viên Lương lại dạy cho Lăng Mạc chứ, không dạy cho học sinh chính chủ là cậu đây. Nhưng nếu bây giờ cậu sắp lại gần thì sẽ bị huấn luyện viên Lương nghi ngờ. Và cả cái tổ chức hắc tước mà bọn họ nói kia nữa, đúng là một vấn đề lớn. Khúc Quân tin chắc cái tổ chức này sẽ bị rớt đài. Nếu không 10 năm sau, Lăng Mạc cũng không có khả năng sức khỏe vững vàng trở thành một nhà nghiên cứu vi khuẩn xuất sắc như vậy. Nhưng ở trong cái thế giới này cũng ngập tràn biến số khó lường. Lỡ như tổ chức hắc tước làm tổn thương Lăng Mạc, vậy thì phải làm sao? Khúc Quân thở dài, lúc này có người gõ cửa phòng là Trịnh Dĩnh Hy. Lộ Kiêu, tớ và bạn cùng phòng muốn đấu địa chủ, nhưng cần ít nhất 3 người, cậu chơi không? À chui, đấu địa chủ A mới nghe đã ngứa tay rồi, cậu tất nhiên là muốn chơi nha. Trong chớp mắt cậu ném chuyện của Lăng Mặc tới xó xỉnh nào đó. Khúc Quân mở cửa, gật đầu như giả tỏi. Chơi, tất nhiên là chơi. Nhưng mà phải đợi huấn luyện viên Thiệu đi kiểm tra phòng cái đã. Trịnh Dĩnh Hy đứng ngoài cửa nháy mắt, sau đó thò đầu vào dò xét. Nè, Lăng Mặc có ở đây không? Cậu ta tạm thời không có ở đây. Vậy thì tốt, nếu cậu ta ở đây thì sẽ không cho bọn mình đánh bài đâu. Đánh bài thì có gì sai chứ, phòng ngừa não lão hóa sớm. Đến 8 giờ tối, quả nhiên huấn luyện viên Thiệu đến kiểm tra từng phòng. Khúc Quân còn nghĩ xem có nên bao che giúp Lăng Mặc không. Ai ngờ huấn luyện viên Thiệu trực tiếp nói. Lăng Mặc nói khoảng 10 giờ sẽ về. Lô Kiêu, em nhớ đừng khóa cửa. À, cậu ấy sao vậy thầy? Khúc Quân rất tò mò với cái lý do xin nghỉ của Lăng Mặc. Hình như mẹ em ấy không được khỏe. Ba em ấy gọi điện xin thầy tối nay cho em ấy về nhà thăm mẹ. À, em sẽ không khóa cửa. Khúc Quân gật đầu, thầm nghĩ chắc chắn cái người gọi điện không phải là Mạc Thanh, mà chính là huấn luyện viên Lương, giả là Mạc Thanh gọi điện xin nghỉ cho Lăng Mạc. Khúc Quân lén khinh bỉ anh. Vất vả chờ huấn luyện viên Thiệu kiểm tra các phòng ngủ còn lại xong, Khúc Quân lập tức không kịp chờ chạy tới phòng ngủ của Trịnh Dĩnh Hy. Nói rồi nhé, chơi 2 tiếng, đúng 10 giờ đi ngủ, Trịnh Dĩnh Hy nói. Mà bạn cùng phòng với Trịnh Dĩnh Hy là Viên Dã. Mặc dù Viên Dã không vui vì Trịnh Dĩnh Hy kêu Khúc Quân chơi cùng, nhưng Trịnh Dĩnh Hy nói phải kêu cái đứa mình không quen biết thì mới an toàn. Lỡ như đứa khác chơi thua cây cú, chạy đi mách lẻo huấn luyện viên thì coi như xong. Viên Dã suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Chỉ chơi 2 tiếng thôi à, Khúc Quân không hài lòng nói. Viên Dã trực tiếp lấy quyển bài tập hè gõ lên đầu của Khúc Quân. Cái thằng ngốc này, ngày mai phải thi bơi 800m, rất cần thể lực, phải tranh thủ ngủ sớm. Trịnh Dĩnh Hy không nói nhiều, lập tức sao bài. Đúng đó, cái thằng nhóc nhà cậu thi bơi 100m hay 200m nào có bỏ hàng gì. Tớ và Viên Dã còn phải liều mạng 800m và 1500m đây này. Được rồi, mấy vòng chơi tiếp theo, người thua thê thảm nhất là Viên Dã. Đầu óc thông minh của Trịnh Dĩnh Hy có khả năng biết đoán bài, kỹ thuật đánh bài của Khúc Quân được tôi luyện nhiều năm trong đội ngũ mà ra. Còn Viên Dã công tử Bạc Liêu coi tiền như rác, bị Khúc Quân và Trịnh Dĩnh Hy giết không còn một manh giáp. Còn chưa tới 11 điểm, Viên Dã đã ngã bài. Không chơi nữa, thua hoài, hai đứa bay hùa nhau hãm hại ông. Đâu có chơi ăn tiền đâu, làm gì mà căng thế. Trịnh Dĩnh Hy vỗ vai Viên Dã, đổi chỗ đi, coi như đổi vận khí. Lúc này Khúc Quân bỗng nhiên nghiêng mặt sang một bên, nói khoan khoan đã. Khoan cái gì? Trịnh Dĩnh Hy đang sao bài hỏi. Mau lẹ lên cất bài đi, tớ nghe thấy tiếng của huấn luyện viên Thiệu. Khúc Quân vớ lấy cái hộp đựng bài tú lơ khơ rồi nhanh chóng nhét hết bài vào. Không thể nào, lỗ tai cậu làm việc gì thế? Khúc Quân đang liều mạng gom hết lá bài trên đất bỏ vào hộp, nhưng cửa đã mở ra. Cũng may tác động của Khúc Quân mau lẹ, một cước đá bay hộp bài văng dưới gầm giường. Nhưng mà không sợ đối thủ khó nhai, chỉ sợ có đồng đội ngu như heo. Trong tay của Viên Dã còn cầm lá bài kia. Ô kìa, đánh bài vui ha. Huấn luyện viên Thiệu đi tới trước mặt ba người. Lộ Kiêu cũng góp vui nhỉ. Khúc Quân cười cười. Dạ đâu có, bọn em sao có thể đánh bài. Bọn em đang trao đổi bài tập hè mà thầy. Phải không? Trao đổi bài tập hè à? Huấn luyện viên Thiệu đi vào, trực tiếp lấy hai lá bài trong tay của Viên Dã. Viên Dã, em có biết hai đứa kia là học sinh tam trung không? Đầu óc bọn nó rất thông minh. Em có nghĩ mình bị rủ rê đánh bài là đang bị hai đứa kia đùa giỡn không? Hả? Tụi nó đùa giỡn em à? Viên Dã sửng sốt, Ngay sau đó, biết huấn luyện viên Thiệu hơn phân nửa là đang lừa mình, lập tức lắc đầu. Tụi em không có đánh bài, thực sự là đang trao đổi bài tập hè. Huấn luyện viên Thiệu cúi đầu nhìn, đá văng cái ghế bên cạnh ra. Trừ lá Joker kia ra, ở đây còn có con Axie nữa kìa. Tôi đã nói với các cậu rồi, cấm không được đánh bài trong lúc huấn luyện mà. Khúc Quân không nói gì cả. Cậu đoán nếu cãi tay đôi với huấn luyện viên Thiệu thì hắn sẽ lật tung cả phòng ngủ của bọn họ lên mất. Đến lúc đó ai chịu thiệt sẽ biết. Trịnh Dĩnh Hy cũng im lặng, chờ xem huấn luyện viên Thiệu sẽ xử phạt bọn họ thế nào. Tôi sẽ không tịch thu bài hộ các cậu đâu, mà sẽ lấy đi lá bài này. Một bộ bài không đủ, tôi coi các cậu đánh cái kiểu gì. Ba người các cậu cũng đi ra ngoài cho tôi, thực hiện 100 cú nhảy ếch. Huấn luyện viên Thiệu, ngày mai còn phải thi cuộc tranh tài 800m đó. Bọn em chỉ vì lo lắng nên mới giải trí một chút thôi. 100 cú nhảy ếch, liệu ngày mai còn sức bơi nữa không? Trịnh Dĩnh Hy làm bộ đáng thương nói. À, tôi quên, ngày mai còn trận tranh tài 800m. Thôi, coi như đây là bài tập vận động làm nóng người đi. Ba người cúi đầu thở phì phì. Lộ Kiêu ơi là Lộ Kiêu, Lăng Mặc không có ở đây, cậu phải nhờ vào trời cao thôi. Huấn luyện viên Thiệu cầm máy tắm bài gõ lên đầu của Khúc Quân. Vì vậy vào 10 giờ rưỡi tối hôm đó, Khúc Quân, Trịnh Dĩnh Hy, Viên Giả, ba người bọn họ ở bãi đất trống của khu ký túc xá ngồi nhảy ếch. Đã vậy hết lần này tới lần khác, huấn luyện viên Thiệu còn tốt bụng, hô lớn đếm cho bọn họ, gây huyên náo cả khu ký túc xá, ai ai cũng ló đầu ra nhìn. Một đời thanh danh của Khúc Quân coi như hoàn toàn bị hủy. Trong lúc Khúc Quân còn đang nhảy ếch thì Lăng Mặc đã trở về. Anh đeo ba lô đi ngang qua, dừng lại chào một tiếng. Huấn luyện viên Thiệu. Huấn luyện viên Thiệu xoay người lại, cười nói. Lăng Mặc trở lại rồi, mẹ của em khỏe chứ? Đã uống thuốc và đi ngủ rồi ạ. Đây là sao vậy thầy? Mấy đứa này đánh bài bị tôi phát hiện. Huấn luyện viên Thiệu đáp. Vâng, vậy em về ngủ đây. Đi đi. Trịnh Dĩnh Hy và Viên Giả chỉ cảm thấy thật mất mặt khi bị Lăng Mặc thấy bọn họ bị phạt nhảy ếch, nhưng Khúc Quân thì lại cảm thấy rất tức giận. Mẹ nó, đi đến cái chỗ huấn luyện viên Lương huấn luyện cũng được đi, thế mà đi về thấy cậu bị chịu phạt cũng không thèm nói giúp một câu với huấn luyện viên Thiệu, không nghĩa khí, không nhân tính. Khúc Quân vừa thăm rủ xã Lăng Mặc, vừa thực hiện 100 cú nhảy ếch, sau đó trở về phòng ngủ, nhìn thấy Lăng Mặc cầm một cái chậu đi về. Người này rất thích sạch sẽ, đi đến chỗ huấn luyện viên Lương nhất định sẽ đổ mồ hôi, cho nên nhất định phải tắm táp. Khúc Quân tức giận leo lên giường, nhưng bị Lăng Mặc níu giữ lấy lưng Quân. Làm gì? Khúc Quân khó chịu quay đầu lại. Tớ đun cho cậu chậu nước nóng, giờ đã nguội bớt rồi. Cậu nhảy ếch xong cũng đổ mồ hôi mà, đi tắm đi. Không cần. Khúc Quân tiếp tục leo lên giường, mặc dù ngoài miệng nói không cần, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm động. Chỉ sợ cả đời này chỉ có Lăng Mặc là nấu nước cho cậu tắm. Nhưng Lăng Mặc không có ý buông tay ra, quần của Khúc Quân suýt chút nữa tuột xuống. Tớ không có kêu cậu đến phòng người khác đánh bài, cậu tức giận cái gì? Khúc Quân lấy một tay giữ lại quần, nhưng không ngờ Lăng Mặc ôm cậu xuống khỏi cái hang. Cậu thả ra. Nếu cậu còn âm xăm nữa, lát nữa huấn luyện viên Thiệu sẽ tới đây nhìn cậu đấy. Nghe Lăng Mặc nói thế, Khúc Quân lập tức đàng hoàng. Cậu nói cậu có bị ngu không? Hôm nay bơi 100m và 200m, tất cả đội viên đều đã thấy được sự lợi hại của cậu. Sao cậu không để ý tứ gì hết vậy? Giọng nói của Lăng Mặc phả vào gáy của Khúc Quân, ấm áp làm cho lòng người an tâm. Để ý để tứ cái gì? Khúc Quân giơ tay che gáy lại. Lăng Mặc không bắt nạt cậu nữa, thả lỏng hai tay cậu đặt xuống.